tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 182 thiên kiếm thần quân. Tuy rằng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng Trần Minh vẫn là đem Trảm Ma kiếm lấy đi ra, tùy ý Ngao Trần kiểm tra. Ngược lại cũng không sợ Ngao Trần đem Trảm Ma kiếm cướp đi. Ngao Trần tiếp nhận Trảm Ma kiếm quan sát một trận, rất nhanh liền hỏi lần nữa: "Tiểu muội, ngươi cái này Trảm Ma kiếm đến tột cùng từ nơi nào có được? Nghe đồn Thiên kiếm thần quân truyền thừa rơi vào Đông Hải bên trên. Chẳng lẽ là thật Thiên kiếm thần quân?" Nhân vật này Trần Minh đúng là có ấn tượng. Đây là thượng cổ thiên đình trong đó một vị thần quân. Có người nói trong tay nắm giữ vài đem cường đại thần kiếm. Có điều thần ma đại chiến thời gian, vị này thần quân chủ yếu chiến trường cũng không ở Thần Châu đại địa. Bởi vậy Thần Châu cổ đại sử đối với vị này thần quân miêu tả chỉ có vẻn vẹn vài câu. Nghe Ngao Trần trong lời nói ý tứ của: "Chẳng lẽ thượng cổ thần ma đại chiến thời gian, thiên kiếm thần quân chủ yếu chiến trường là ở Đông Hải, đồng thời Trảm Ma kiếm chính là nắm giữ trong đó một thanh kiếm thần một trong trên biển những này truyền thuyết?" Trần Minh vẫn đúng là không thế nào rõ ràng. Hắn thẳng thắn hàm hồ từ địa nói rằng: "Ngươi cảm thấy là thật đó chính là thật sự." Hả? Ngao Trần không nhịn được liếc Ngao Tịch một chút, có điều cũng không có nói thêm cái gì. Quan sát một trận sau khi, hắn đem Trảm Ma kiếm trả. Trần Minh đem Trảm Ma kiếm thu hồi hệ thống không gian, sau đó hắn đang định nói bóng gió, hướng về Ngao Trần tìm hiểu một hồi trên biển những truyền thuyết kia. Trước mấy vị kia hải vương sợ hãi Trảm Ma kiếm nguyên nhân cùng với trên đại dương tương quan thế lực phân bố. Bỗng liền nghe Ngao Trần nói rằng: "Tiểu muội, hiếm thấy trở về một chuyến. Nếu không cùng đại ca về Long Cung nhìn, vừa vặn phụ vương đối với ngươi cũng vô cùng nhớ nhung." Về Long Cung, Trần Minh theo bản năng mà muốn đáp ứng, có điều rất nhanh lại nhịn được. Hắn vận dụng ga me hệ thống phụ trợ tâm thần giao lưu công năng. Chức năng: Hàm. Âm thầm hướng về Ngao Tịch hỏi: "Có muốn hay không trở lại không trở về?" Ngao Tịch rất mau trở lại đáp. Trần Minh thấy thế, mở miệng nói rằng: "Lần sau đi, lần sau có cơ hội lại trở về." Ngao Trần một bộ rất là bất đắc dĩ dáng vẻ, có điều cũng không có cưỡng cầu. Trần Minh thoáng suy tư, thẳng thắn từ bỏ hướng Ngao Trần tìm hiểu tương quan tình báo. Sau khi hắn liền nói rằng: "Không có chuyện gì ngươi liền trở về đi, ta gần như cũng phải rời đi." "Được, đại ca kia lần sau lại đi tìm ngươi." Ngao Trần gật gật đầu, sau khi nhảy một cái tiến vào trong nước biển. Nhưng mà chưa kịp Trần Minh khống chế Ngao Tịch thân thể rời đi, Ngao Trần dĩ nhiên lại trở về. Có điều lần này Ngao Trần bên người thêm một con lão uy. "Công chúa, bệ hạ có chỉ để ngài mau trở về Long Cung một chuyến." Này con lão uy rõ ràng không phải Ngao Tịch thủ hạ, chính là một con kia, dù sao thanh âm nói chuyện cũng không như thế. "Bệ hạ nhất định là chỉ Long Vương." Có điều Trần Minh có chút nghi hoặc, lão Long Vương lúc này tìm Ngao Tịch làm cái gì? Nguyên bản hắn là dự định theo Ngao Tịch ý tứ của không trở về Long Cung, nhưng nếu là Long Vương mệnh lệnh, vậy khẳng định không thể không về. Có điều như vậy cũng tốt, có thể thuận tiện nhìn Long Cung trường ra sao, có thể được thêm kiến thức. Hắn lúc này gật gật đầu, nhảy một cái tiến vào trong nước biển, theo Ngao Trần cùng con kia lão uy đi tới Long Cung. Đương nhiên, vì để tránh cho bị người nhận ra được không đúng, ở vào nước trong nháy mắt đó, hắn liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Ngao Tịch. Một nhóm không ngừng lặn xuống. Không biết qua bao lâu, xuyên qua một đạo kết giới, sau đó chính là một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện quần tiến vào Trần Minh phạm vi tầm mắt bên trong. Cung điện thủ vệ nghiêm ngặt, khắp nơi có thể thấy được lính tôm tướng cua ở dò xét. Có điều Ngao Tịch, Ngao Trần cùng với con kia lão uy thân phận đều là khá là tôn quý, không có lính tôm tướng cua dám ngăn. Không lâu lắm, đoàn người tiến vào một tòa cung điện bên trong. Lão uy để Ngao Trần cùng Ngao Tịch hơi làm chờ đợi, chính mình thì lại chạy đi hướng về Long Vương báo cáo tin tức. Ngao Tịch cũng không có suy nghĩ nhiều, yên lặng cùng đợi, cũng không cùng Ngao Trần nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, không đợi đến Long Vương, ngược lại là vài bóng người trước tiên vọt vào, đem Ngao Tịch bao vây lại. Trong đó vài vị trên đầu mọc ra long giác, trên người tản ra cường đại khí tràng, rõ ràng cho thấy long tộc cường giả. Mấy vị khác mặc dù không giống như là long tộc, nhưng rõ ràng cũng có thực lực không yếu. Đột nhiên xuất hiện một màn để Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Ngao Tịch cũng có chút không phản ứng kịp. Nàng vội vã nhìn về phía một bên Ngao Trần. Chất vấn. Xảy ra chuyện gì? Ngao Trần đầu tiên là cùng Ngao Tịch kéo dài khoảng cách. Sau khi liền lạnh mặt nói. Ngươi không phải tiểu muội. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngao Tịch. Nàng trong lúc nhất thời có chút mộng. Không làm rõ ràng được này đến tột cùng chơi là cách nào một chỗ. Trần Minh tuy rằng cũng rất mộng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng lẽ Ngao Trần lúc nào nhìn thấu không đúng, nhưng vấn đề là. Hiện tại cách này Ngao Tịch đúng là Ngao Tịch. Cũng không phải là Trần Minh sự khống chế Ngao Tịch. Mặc kệ thế nào, xem trước một chút lại nói. Hắn không có đem Ngao Tịch thân thể nắm quyền trong tay đoạt lại, mà là liền vân bay ơ hình thức. Thở ơ lạnh nhạt lên. Ngao Tịch ở đã trải qua ban đầu mộng bức sau khi. Phẫn nộ quát. Ngao Trần. Ngươi dở trò vượt gì? Nói xong. Nhìn về phía bốn phía. Tiếp theo một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ngươi là giả truyền ý chỉ. Đem ta lừa gạt trở về mục đích chính là vì bắt ta. Ngươi người này. Lại dám đem ta tiểu muội đoạt xác. Ta đương nhiên phải đem ngươi lừa gạt trở về lại bắt. Bằng không cho ngươi chạy làm sao bây giờ? Ngao Trần chuyện đương nhiên địa nói rằng. Ta không có bị đoạt bỏ a. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng tiểu muội là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nàng nhất cử nhất động. Sẽ nói cái gì? Thậm chí nàng mỗi một cách biểu hiện ta đều rõ rõ ràng ràng. Có phải là bị đoạt buông tha? Ta một chút là có thể nhìn ra. Còn có. Ta tiểu muội từ trước đến giờ yêu dân như con. Ngươi người này đây, không chỉ ăn chính mình con dân, còn tới nơi gặp rắc rối, đem vài cái hải vực ăn được không còn một mống. Ta tiểu muội mới không thể nào biết là ngươi như vậy kẻ tham ăn. Ngao Tịch nhất thời không lời nào để nói. Trần Minh nhưng là âm thầm cảm thấy giờ khóc giờ cười. Phía trước nói là Ngao Tịch nhất cử nhất động, sẽ nói cái gì? Thậm chí mỗi một cái biểu hiện đều rõ rõ ràng ràng. Đối với lần này hắn vẫn chỉ là cảm thấy thoáng kinh ngạc. Thậm chí có chút hoài nghi cái này Ngao Trần có phải là biến thái muội khống. Có thể mặt sau nói Ngao Tịch không thể nào biết là như vậy kẻ tham ăn. Thật không tiện, Ngao Tịch cũng thật là như vậy kẻ tham ăn. Hắn âm thầm nói. Lúc này, trước con kia lão ô uy thanh âm của vang lên. Về hạ giá lâm một tên mọc ra một đôi long giác. Tướng mạo vô cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên đến. Gặp phủ vương. Gặp bệ hạ. Trừ Ngao Tịch bên ngoài tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Long vương âm thanh cũng tràn đầy uy nghiêm. Rất nhanh. Ngao Trần liền đối với Long vương nói rằng. Phủ vương. Xin mời cứu tiểu muội. Tiểu muội hơn nửa bị đoạt buông tha. Ngài thần thông quảng đại. Khẳng định có biện pháp cứu tiểu muội ở trong cơn nguy khốn. Toán Hải Nhi van xin ngài. Ngao Tịch rất là không nói gì. Nói tất cả ta không có bị đoạt bỏ. Ngao Trần không lại phản ứng Ngao Tịch. Chỉ là mắt ba nhìn Long Vương. Tình huống ta đã xong mổ. Long Vương chậm rãi nói rằng. Sau khi. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngao Tịch trên người. Tịch Nhi. Ngươi nói ngươi không có bị đoạt bỏ. Đại ca ngươi lại không nên nói ngươi bị đoạt buông tha. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Ngươi trước tiên giải thích. Ngao Tịch gật gật đầu. Sau đó trở tay liền đem Trần Minh bán đi. Đem đã biết có quan hệ Trần Minh đích tình huống từ đầu tới đuôi miêu tả một lần. Sau đó toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Đầy đủ qua một lúc lâu tử. Long Vương mới thầm nói. Người bí ẩn sao? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Tịch Nhi? Không phải người bí ẩn kia ngu xuẩn Ngao Trần không thấy được. Lẽ nào phổ vương ngài cũng nhìn không ra đến? Long Vương trong lúc nhất thời không có gì để nói. Ngao Trần nhưng là xấu hổ không ngớt. Thiệt thòi hắn còn tự nhận là đối với chính mình tiểu muội vô cùng hiểu rõ. Cảm tình vừa thuần túy là một hồi trò khôi hài. Lại nói ngược lại, trước Ngao Tịch đúng là có vấn đề, mà hắn cái này làm đại ca có thể phát hiện vấn đề. Nghĩ như thế, hắn lại âm thầm kiêu ngạo lên. Chờ chút, hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Hiện tại tiểu muội vấn đề cũng còn không giải quyết, làm sao có thể kiêu ngạo? Hắn lúc này nhìn về phía Ngao Tịch, lớn tiếng nói, vậy ai đi ra nói chuyện, ta cũng muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào, ngay cả ta tiểu muội thân thể cũng dám chiếm cứ. Lời này rõ ràng cho thấy đối với Trần Minh nói. Trần Minh do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem Ngao Tịch thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Run lên một cách sau khi, Ngao Tịch khí chất trên người có chút biến hóa. Có điều cũng chính là Ngao Trần Long Vương những này cùng Ngao Tịch khá là thân cận có thể cảm nhận được biến hóa như thế. Những người khác rất khó cảm nhận được không đúng. Ngao Trần phát hiện thay đổi người thời điểm, nắm đấm nắm chặt. Lúc này liền hướng Ngao Tịch vọt tới. Tựa hồ muốn đem chiếm cứ Ngao Tịch thân thể người bí ẩn này một quyền đánh nổ. Có điều, chưa kịp Ngao Trần tới gần, Trần Minh mở miệng nói rằng, ta khuyên ngươi không muốn manh động, tổn thương tiểu muội của ngươi nhưng là bất hảo. Ngao Trần lúc này mạnh mẽ ngừng lại trùng thí, một bộ phát điên dáng vẻ. Ngươi người này, ngươi người này, tức chết ta, có bản lĩnh ngươi từ nhà ta tiểu muội trên người đi ra, chúng ta một mình đấu. Trần Minh rất muốn nói, có bản lĩnh ngươi hãy tiến vào nhà ngươi tiểu muội thân thể, có điều ngấm lại vẫn là nhịn được. Huyên muội trong lúc đó như vậy là không cho phép. Hắn khẽ lắc đầu, một bộ không thèm để ý tiểu hài tử dáng vẻ, mà là nhìn về phía Long Vương. Long Vương trong lòng làm sao nghĩ tới không biết được, nhưng ít ra ở bề ngoài có vẻ rất là bình tĩnh, không có gì tâm tình biến hóa. Xin hỏi các hạ thần thánh phương nào chiếm cứ tiểu nữ thân thể, ý muốn như thế nào? Trần Minh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền đáp lại nói, Trảm ma kiếm là của ta. Ngươi cảm thấy ta là thần thánh phương nào? Ngươi là Thiên Kiếm Thần Quân. Long Vương trong lúc nhất thời rất là bất ngờ. Trần Minh cười cười không nói lời nào. Nguyên bản hắn cũng không muốn bại lộ sự tồn tại của chính mình, càng thêm không muốn tinh tướng. Nhưng bây giờ là không có biện pháp, chỉ có thể nói đại lão đều là bị bức ép ra tới, đặc biệt là như hắn như vậy giả tạo đại lão. Thấy Trần Minh không trả lời, Long Vương chỉ làm Trần Minh là ở ngầm thừa nhận. Hắn nhíu nhíu mày, rất nhanh liền nói rằng, làm sao chứng minh ngươi là Thiên Kiếm Thần Quân? Không cần chứng minh. Trần Minh khẽ lắc đầu, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta không bắt buộc. Long Vương ánh mắt lóe lên một cái, tạm thời coi ngươi là Thiên Kiếm Thần Quân. Ta hỏi lại ngươi một bên, chiếm cứ tiểu nữ thân thể, ý muốn như thế nào? Làm sao mới bằng lòng từ trong thân thể của nàng rời đi? Không thế nào, chính là chọn chúng tư chất của nàng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành mạnh nhất thần long. Cho tới làm sao mới bằng lòng rời đi, nên lúc rời đi tự nhiên sẽ rời đi. Trần Minh hồi đáp. Long Vương sầm mặt lại, nói cách khác, tạm thời không dự định rời đi, vậy thì như thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Long Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi là Thiên Kiếm Thần Quân, theo lý thuyết là ta long tộc bằng hữu, nhưng việc quan hệ tiểu nữ an nguy, không thể kìm được, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nếu không muốn rời đi, vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ cho ngươi rời đi. Nói xong, thân hình hắn lói lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Tịch trước người, tận lực bồi tiếp một trường vỗ hướng về Ngao Tịch mi tâm. Trần Minh theo bản năng mà chính là cả kinh. Có điều chuyện như vậy đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Hắn lựa chọn tin tưởng game hệ thống phụ trợ sức mạnh. Cái kế tiếp trong nháy mắt, một giả lập giới khung xuất hiện, nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm nhập bám thân đối tượng thân thể, mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Một vệt kim quang bộc phát ra, sau đó Long Vương cả người đều bay ngược ra ngoài. Thật vất vả đứng vững, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sao? Làm sao có khả năng? Trần Minh lúc này cũng có chút bất ngờ. Long Vương cái tên này, ở tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống sức mạnh bên dưới dĩ nhiên không có bị thương, chỉ là bay ngược ra ngoài. thực lực này thật giống so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng may Ngao Tịch là con gái của Long Vương. Long Vương cũng không dám làm tổn thương Ngao Tịch. Bằng không e sợ công cụ này Long phải phế bỏ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 183 Long Vương thân hình bay ngược ra ngoài sau khi. Cũng không có lần thứ hai làm thử nghiệm. Mà là liên tiếp lui về phía sau. Âm thầm ngẫm nghĩ lên. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hơn nữa trước nghe nói qua Trảm Ma Kiếm. Xem ra vị này chính là Thiên Kiếm Thần Quân không sai rồi. Căn cứ hắn mổ. Thiên Kiếm Thần Quân đã tại Thượng Cổ Thần Ma đại chiến bên trong bỏ mình mới đúng. Hiện tại đột nhiên nhô ra. Tình huống thế nào thật sự chỉ là chọn chúng Ngao Tịch tư chất. Muốn đem Ngao Tịch bồi dưỡng thành mạnh nhất thần long bồi dưỡng liền bồi dưỡng. Mấu chốt là. Vì sao phải chiếm cứ Ngao Tịch thân thể, lẽ nào bây giờ Thiên Kiếm Thần Quân chân thân đã tổn hại. Chỉ còn dư lại một phần trong đó sức mạnh. Mang theo còn sót lại ý chí. Bám vào Ngao Tịch trên người. Đồng thời thông qua bám thân Ngao Tịch mới có thể tồn tại, đúng rồi. Nhất định là như vậy. Hắn cảm giác mình đã tìm tòi rõ ràng đầu đuôi sự tình. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, xem ra đúng là thần quân, vừa nãy có bao nhiêu đắc tội. Dù sao không làm gì được đối phương. Bây giờ còn là cẩn thận dù dỗ tuyệt vời. Miễn cho đối phương thật sự làm ra thương tổn Ngao Tịch chuyện tình. Nói như vậy nhưng là hối hận cũng không kịp. Trần Minh lúc này đúng là có chút không hiểu nổi Long Vương thái độ. Không biết Long Vương là thật tin hắn Thiên Kiếm Thần Quân thân phận. Vẫn là đơn thuần bởi vì không làm gì được hắn. Mới miễn cưỡng đưa hắn xem là Thiên Kiếm Thần Quân. Mặc kệ thế nào. Long Vương xem ra là sẽ không lại làm cái gì động tác. Có điều làm thần quân. Hắn tựa hồ không thể quá dễ dàng coi như thôi. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một câu có bao nhiêu đắc tội đã nghĩ làm chuyện gì cũng không phát sinh. Long Vương hơi kinh ngạc. Rất nhanh liền nói rằng. Thần quân có cái gì yêu cầu có thể cứ việc nói. Có điều. Ta còn là hy vọng thần quân có thể từ nhỏ trên người nữ rời đi. Nếu như thần quân có khôi phục thần khu biện pháp. Xin mời thuận tiện nói ra. Chúng ta Long tộc nhất định khuyên lực giúp đỡ. Khôi phục thần khu Trần Minh hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra lại bị não bù đắp. Suy nghĩ một chút. Hắn đáp lại nói. Khôi phục thần khu biện pháp ta có chính là. Không cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ là như hôm nay địa thế cuộc vi diệu. Không thích hợp khôi phục. Thiên địa thế cuộc vi diệu, Long Vương trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Có một số việc các ngươi không cần thiết biết. Chuyện vừa rồi ta cũng có thể coi như cái gì cũng không phát sinh. Có điều tương lai ta có cái gì cần các ngươi Long tộc làm. Chính các ngươi biết nên làm như thế nào là tốt rồi. Trần Minh nói xong trực tiếp lui ra bám thân trạng thái. Ngao Tịch một lần nữa thu được đối với thân thể nắm quyền trong tay. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Thầm nói. Người đâu không gặp đáp lại. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Vương. An ủi. Phụ Vương. Không cần quá lo lắng. Sẽ không có vấn đề. Chỉ mong đi. Long Vương thở dài một tiếng. Thở dài qua đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng nói. Tịch Nhi. Khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Bé ngoan chờ ở Long Cung. Hả Ngao Tịch khẽ cau mày. Hải Hoàng ngươi biết. Trăm vạn năm trước. Tên kia phản lại Long tộc. Nhập ma đạo. Tự xưng Hải Hoàng. Cùng chúng ta Long tộc địa vị ngang nhau. Tuy rằng mặt sau tổ tiên cùng Thiên Kiếm Thần Quân vận dụng kinh thiên sức mạnh to lớn. Đem tên kia phong ấn. Nhưng bây giờ hải vực vẫn có một nửa nằm trong tay hắn. Thường ngày thời điểm. Hắn sẽ không có cái gì cử động. Lần này nhưng khó mà nói chắc được. Long Vương giải thích. Ngài là nói. Hải Hoàng biết được tin tức sau khi. Sẽ phái người điên cuồng tiến công chúng ta Long tộc lính hải. Nghĩ biện pháp tìm tới cũng phá hủy Trảm Ma Kiếm. Thậm chí là nghĩ biện pháp giết ta Ngao Tịch lập tức liền hiểu được. Long Vương gật gật đầu. Tuy rằng thiên kiếm thần quân hẳn là sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ngươi hay là trước ở Long Cung đợi đi. Ngao Tịch há miệng, muốn nói cái gì, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Trở lại thân thể của chính mình sau khi Trần Minh lập tức mở ra bio thông tin thông điệp bảng tra xét lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bio. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 7 kinh nghiệm. 5.152 xuyệt chéo 10.000 tu vi. Địa tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Ép tăng hơn, không hổ là dựa vào ăn là có thể trở nên mạnh mẽ công cụ long. Ăn ba vị hải vương có thể chứng nhiều như vậy ép. Xem ra sau này đến Ngao Tịch bên kia chỉ cần ăn nhiều mấy vị hải vương là đủ rồi. Ô Trần Minh bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Làm sao cảm giác lọt chuyện quan trọng gì hắn vội vã âm thầm suy tư lên, rất nhanh sẽ minh bạch là thế nào một chuyện. Sớm trước hắn đã nghĩ quá. Chờ lần thứ hai bám thân Ngao Tịch thời điểm. Liền muốn nhìn một chút Ngao Tịch bên kia bình thường tu luyện con đường đích tình huống. Kết quả từ lần thứ nhất bám thân Ngao Tịch sau khi. Cách hồi lâu hắn mới lần thứ hai bám thân Ngao Tịch. Quan trọng hơn là. Lần này hắn vừa bám thân Ngao Tịch. Ngay lập tức sẽ là ha ha ăn. Sau khi ăn xong kẻ thù tới cửa. Lại là lưu vong lại là một hồi đại chiến. Tiếp theo sau đó ha ha ăn. Cuối cùng lại bị lừa gạt về Long Cung. Cùng Long Vương đối lập. Trước sau một trận bận rộn. Cho tới hắn căn bản quên muốn kiểm tra Ngao Tịch bình thường tu luyện con đường đích tình huống chuyện này. Ừ, lần sau nhất định phải nhớ kỹ. Hắn âm thầm tự nhủ nói. Sắc trời đã tối, dựa theo thông lệ buổi tối là bám thân Tô Linh Lung thời điểm. Trần Minh dùng ý niệm lích bám thân Tô Linh Lung, một hoảng hốt sau khi đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Lần này, hắn không có như thường ngày bình thường tu luyện, mà là khống chế được Tô Linh Lung hồn thể rời phòng. Hả Tô Linh Lung nhất thời rất là bất ngờ. Đêm nay làm sao không tu luyện muốn? Đương nhiên muốn tu luyện. Có điều trước đó, dự định làm một cái rất chuyện kích thích. Trần Minh đáp lại nói. Rất chuyện kích thích nhiều kích thích Tô Linh Lung không nhìn được hỏi. Có thể đưa tới tam giới cường giả truy sát, có thể sẽ chết. Trần Minh như thực chất báo cho, nói xong còn hỏi nói thế nào có sợ hay không sẽ chết vậy ta đương nhiên sợ. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh. Lơ. Lơ. Ngươi là không phải cầm nhầm kịch bản lúc này không phải nói là. Không sợ. Ta đều đã là chết qua một lần người. Không có gì phải sợ tính toán một chút. Sợ cũng đến làm. Hắn nhưng là đối với tuyển hạng trong nhiệm vụ tuyển hạng hai thần bí gói quà lớn thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước lo lắng xảy ra cái gì bất ngờ. Hắn còn không quá dám làm tuyển hạng hai cái kia nhiệm vụ. Nhưng bây giờ. Từ thăng cấp gói quà lớn ở trong làm được một thiên cung. Tô Linh Lung an toàn hẳn là có thể bảo đảm. Bởi vậy có thể làm tuyển hạng hai cái nhiệm vụ kia, cho tới tuyển hạng một cái kia nhiệm vụ. Tuy rằng nguy hiểm khá là nhỏ, nhưng thường không có chút nào mê người. Không đáng làm cái kia nhiệm vụ. Nếu như Tô Linh Lung ngày nào đó thật sự muốn mang theo ký ức luân hồi chuyển thế, hắn trực tiếp đem luân hồi quả cho Tô Linh Lung chính là không cần thiết cần phải muốn bám thân đối tượng tuyển cơ hội một như vậy thường. Lựa chọn làm tuyển hạng hai cái kia nhiệm vụ, liền muốn làm tốt bất cứ lúc nào trốn vào thiên cung chuẩn bị. Thân là thiên cung chi chủ. Coi như hôm nay là bám thân Tô Linh Lung trạng thái. Hắn cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào trong thiên cung. Có điều, một khi thật sự phát triển đến cái mức kia, lại nghĩ đi ra chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Bởi vậy nhất định phải trước thời gian bàn giao hậu sự. Dù sao hiện tại Tô Linh Lung còn có một thân phận. Đó chính là Ngự Dược Tông Tông Chủ. Tuy rằng Ngự Dược Tông cũng không làm sao cần Tô Linh Lung tới quản lý. Nhưng là không thể không nói tiếng nào trực tiếp chơi biến mất. Ra gian phòng sau khi. Trần Minh lập tức tìm đến Ngự Dược Tông ba tên trưởng lão. mở miệng nói rằng, ta có việc khả năng cần rời đi một quãng thời gian. Nếu như vượt qua 10 ngày không trở về, các ngươi liền chát gọi thông báo ở Nam Hoang Phó Tông Chủ, để Phó Tông Chủ về bản Tông tạm Đại Tông Chủ chức vụ. Ba vị trưởng lão sườn sốt một chút, rất nhanh trong đó một vị dò hỏi, Tông Chủ, ngài rời đi là muốn. Không nên biết đến không nên hỏi nhiều. Trần Minh đầy mặt lạnh lùng nói rằng, vị trưởng lão kia sợ hết hồn, vội vàng câm miệng. Trần Minh phất phất tay, để ba vị trưởng lão lui ra. Sau khi liền khống chế được Tô Linh Lung hồn thể phóng lên trời, rời đi Ngự Dược Tông. Bàn giao hậu sự chỉ là một phương diện, trước hết rời đi Ngự Dược Tông mới có thể đem U Minh Quyết lấy ra cho Tô Linh Lung tu luyện. Bằng không đến thời điểm tam giới cường giả đánh tới, chẳng phải là muốn lan đến gần Ngự Dược Tông? Quan trọng hơn là, một khi tam giới cường giả biết là Ngự Dược Tông tông chủ tu luyện U Minh Quyết, cái kia e sợ sau này Tô Linh Lung cũng đừng nghĩ rời đi thiên cung. Hơn nữa chỉ cần cùng Tô Linh Lung từng có tiếp xúc người, dù cho chỉ là gián tiếp tiếp xúc, đến thời điểm e sợ đều phải gặp xui xẻo. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Rời đi Ngự Dược Tông sau khi, Tô Linh Lung không nhịn được hỏi, ngươi đùa thật, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa? Trần Minh hỏi ngược lại. Tô Linh Lung im lặng một hồi, sau đó nói, cụ thể là chuyện gì? Ta không thể chết được đến không minh bạch. Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết. Ngươi không phải sợ chết sao? Đương nhiên sợ. Nhưng ta có biện pháp gì? Ai bảo ta toàn bộ hồn thể đều ở ngươi nắm trong bàn tay? Coi như ta cho ngươi không nên mạo hiểm, ngươi sẽ nghe lời của ta sao? Không biết. Cái kia không phải đúng rồi. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Xem trước một chút ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Được rồi. Trần Minh gật gật đầu. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là nguy hiểm có chút lớn. Nhưng ta chuẩn bị thủ đoạn cũng rất đầy đủ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là có thể sau đó đều phải trốn đi. Ở thực lực đủ mạnh trước, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở trong nhân thế cất bước. Cho nên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Linh Lung hỏi lần nữa. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là hết tốc lực phi hành. Mãi đến tận rời xa Ngự Dược Tông, ở một cái không người đỉnh núi hạ xuống, hắn mới lên tiếng. Không biết ngươi đối với U Minh Quyết có hay không hiểu rõ. Đây là một phần gánh chịu Minh Đế truyền thừa công pháp. Ta chuẩn bị lấy ra cho ngươi tu luyện. U Minh Quyết Minh Đế truyền thừa? Tô Linh Lung sửng sốt một chút, rất nhanh liền không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không phải đúng là Minh Đế liên hệ thế nào với chứ? Ngươi nói xem. Trần Minh hỏi ngược lại. Tô Linh Lung nhất thời không nói, hiển nhiên là lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Trần Minh nhìn chung quanh, còn nghĩ thần thức kéo dài ra đi tra xét rõ ràng một phen, không phát hiện phủ cận có cái gì người. Lúc này mới hít sâu một hơi, mở ra hệ thống không gian, tìm tới U Minh Quyết, lịch tu luyện. Vù, thiên địa một mảnh vù vang, màu xám sương mù đột nhiên bao phủ toàn bộ Thần Châu đại địa, màu vàng ấm nguyệt lượng được từng điểm nhuộm thành màu máu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 184 trốn vào thiên cung đại la ra tay yêu vực. Được trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trên mặt là kinh hãi vô cùng vẻ mặt. U Minh Quyết có người tu luyện U Minh Quyết? Rất nhanh hắn liền đổi một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Quả nhiên, tên kia chính là đã từng siêu cấp cường giả Minh Đế. Minh Đế cũng chưa chết, thần ma đại chiến hơn nửa chính là hắn ở sau lưng một tay bày ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thiên đế cùng nguyên thủy ma đế đều cắm ở thần ma đại chiến bên trong. Chỉ có nham hiểm Minh Đế cười cuối cùng. Trước cái tên này vẫn chỉ là ẩn giấu ở Thần Châu đại địa hậu trường, thông qua điều khiển ở Thần Châu một ít khôi lỗi thân thể, để đạt tới mục đích của chính mình. Bây giờ cái tên này không ẩn tàng, nếu bắt đầu tu luyện U Minh Quyết, vậy đã nói rõ hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Không sợ tam giới cường giả truy sát. Xem ra thói đời chẳng mấy chốc sẽ biến thiên, ta yêu tục. ôi, chỉ mong có thể tránh thoát Minh Đế tên kia tính toán đi. Hắn lầm bầm lầu bầu, âm thầm cảm khái lên. U Minh giới, U Minh chi môn bị phong ấn sau khi, này giới và nhân giới trong lúc đó cũng chỉ còn lại dược môn quan như thế một con đường. Hơn nữa còn là nhân giới đơn hướng tiến vào U Minh giới thông đạo. Vào giờ phút này, không chỉ là nhân giới xuất hiện dị tượng, U Minh giới cũng xuất hiện dị tượng. Thậm chí U Minh giới dị tượng càng sâu. Vù tiếng vang kéo dài không ngừng. Tất cả dược thần tất cả đều chịu ảnh hưởng. Thực lực mạnh mẽ một chút, cũng chỉ là một đầu trận ngất hoa mắt. Thực lực kém một chút cùng với trên căn bản không có thực lực dược hồn hoặc âm hồn. Đa số được vù vang tiếng mang theo dược gì sức mạnh ảnh hưởng. Không ngừng kêu thảm. Cuồn cuộn. Một bộ vô cùng thống khổ dáng dấp. Toàn bộ U Minh giới đã ở không ngừng rung động tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. U Minh quyết có người ở tu luyện U Minh quyết nhân giới bên kia sao, chẳng lẽ là Minh Đế tái thế sao, có thể có chuyện đó. Coi như là Minh Đế tái thế, vậy cũng không thể khi còn sống tu luyện U Minh quyết. Chẳng lẽ là chết rồi đến rồi U Minh giới. Lại đang lần trước biến cố bên trong đi tới nhân giới, đáng ghét, tại sao có ở nhân giới, sớm biết trước ta cũng đi nhân giới. Rất nhiều âm thầm suy đoán, hoặc tiếc nuối, hoặc hối hận, có điều không có một không cảm thấy kinh ngạc. U Minh giới âm thần không cách nào tiến vào nhân giới. Dù cho biết có người đang tu luyện U Minh quyết, cũng không cách nào làm chút gì. Nhưng tam giới cường giả không biết bao nhiêu, không thể tất cả đều tập trung ở U Minh giới. Rất nhiều ẩn dấu phải vô cùng sâu cường giả, lần này cũng bị kinh động. Ở trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, dồn dập xuất thí, giết hướng về U Minh quyết tu luyện giả vị trí. Không có ẩn dấu quá, hoặc là nói đã sớm xuất thế những cường giả kia, đồng dạng dồn dập giết hướng về U Minh quyết tu luyện giả vị trí. Thần Châu đại địa tới gần trung bộ một nơi nào đó. Trần Minh vừa bắt đầu tu luyện U Minh quyết, còn chưa kịp kiểm tra phát triển đại cái nhiệm vụ này đến tiếp sau tình huống, bỗng liền nhận ra được vài đạo cực kỳ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tới gần. Thế nào toán cực kỳ khủng bố, nếu như không tính Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân, Tề Thiên Yêu Thánh những này, Trần Minh cảm thụ qua khí tức kinh khủng nhất chính là đến từ chính Thái Hư Phủ Quân. Nhưng mà cùng này vài đạo đang đến gần khí tức so với, Thái Hư Phủ Quân khí tức quả thực kém bạo. Thái Hư Phủ Quân khí tức cường đại đến làm cho người ta một loại thâm uyên, một loại cảm giác. Nhưng mà đang đến gần này vài đạo khí tức, cho Trần Minh cảm giác chính là nghiêm chỉnh cái thế giới. Tựa hồ chính đang tới rồi đuổi giết hắn. Là loại kia tùy tùy tiện tiện là có thể phá hủy nghiêm chỉnh cái thế giới siêu cấp cường giả. Thậm chí hắn có chút hoài nghi. Hoài nghi những cường giả kia còn không có lên đường chuyển động thân thể, chỉ là vừa được kinh động. Có điều, có một chút không thể nghi ngờ. Những cường giả kia cách khá xa cũng tốt, gần cũng được. Thậm chí cách vài cái thế giới cũng giống vậy. Nhất định sẽ ở trong vòng 3 giây tới rồi. Hắn sợ đến run lên một cái. Không lo được kiểm tra đến tiếp sau nhiệm vụ, vội vã dùng thần niệm cấu kết thiên cung. Trong nháy mắt tiến vào trong thiên cung. Tô Linh Lung hồn thể vừa biến mất không còn tăm hơi, núi hoang bên trên lập tức chính là mấy bóng người hiện ra. Người đâu, làm sao không thấy, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không có thể lưu lại. Sao có thể có chuyện đó, đến tột cùng là làm sao làm được, đây chính là Minh Đế thủ đoạn sao, không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Chạy tới đầu tiên những người này, cũng không phải là Trần Minh cảm ứng được những kia khí tức. Chỉ là Thần Châu đại địa gần nhất nhô ra một ít kim tiên cường giả. Trong đó có Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân. Bọn họ còn đang nghi hoặc cảm khái, bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế xuất hiện. Ầm, cả tòa núi hoang đổ nát, trong nháy mắt được san thành bình địa. Một đám kim tiên cường giả, liền luồng áp lực này đều không chịu nổi. Dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, thậm chí nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc đến không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết đại la cường giả, trong lòng mọi người đều toát ra đồng dạng một suy đoán. Này vẫn chưa xong. Trong nháy mắt, một cỗ khác cực kỳ kinh khủng uy thế xuất hiện. Càng cùng vừa xuất hiện luồng áp lực này sinh ra giao chiến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chu vi mấy trăm dặm tất cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, thậm chí mặt đất đều lún xuống dưới. Vừa đã bị nghiền ép nằm trên mặt đất những kia kim tiên, lúc này dồn dập theo lún xuống dưới. Từng cái trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Mắt nổ đom đóm. Trong đầu trống rỗng. Qua một hồi lâu, lại là hai cỗ khủng bố vô cùng uy thế xuất hiện. Ầm ầm. Mặt đất lần thứ hai hãm sâu xuống, mấy người. Kia kim tiên cường giả lần thứ hai gặp xui xẻo, trong đó vài vị tại chỗ bị thương nặng. Đầy đủ qua một hồi lâu, cái kia bốn cỗ cực kỳ kinh khủng uy thế vừa mới biến mất. Nhưng mà cùng lúc đó, toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí tứ hải bát hoang, tất cả mọi người phát hiện, bốn đạo cực kỳ kinh khủng thần thức liên tiếp quét ngang mà qua, đem tất cả mọi người dò xét một lần. Người bình thường cũng tốt, những cường giả kia cũng được, thậm chí địa tiên, thiên tiên, kim tiên, tất cả đều không cách nào ngăn cản này bốn đạo thần thức tra xét. Liền ngay cả yêu vực kích thước yêu bao quát tề thiên yêu thánh, tứ hải lính tôm tướng cua bao quát long tộc những cường giả kia, cũng đều chạy không thoát này bốn đạo thần thức tra xét. Từ đầu đến cuối đều chỉ có như thế bốn đạo thần thức. Không gặp thần thức chủ nhân xuất hiện. Ngay khi này bốn đạo thần thức đảo qua sau khi, tất cả mọi người ý thức được là thế nào một chuyện. Trong truyền thuyết đại la cường giả xuất hiện, hơn nữa còn là hàng đầu đại la, đợi được bốn đạo thần thức đảo qua sau khi, một luồng dược dị sức mạnh bỗng nhiên đem toàn bộ thần châu đại địa bao phủ. Sau đó, thần châu đại địa thậm chí tứ hải bát hoang, đặc biệt là chưa đột phá đến thiên vị cảnh những người kia, tất cả đều mất đi được đại la cường giả thần thức tra xét qua ký ức. Liền ngay cả những thiên tiên này cùng kim tiên đều có một ít theo chịu ảnh hưởng. Thần châu đại địa tới gần trung bộ địa phương, hãm sâu mặt đất. Mấy vị kim tiên khó khăn từ dưới đất bò dậy. Từng cách ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lòng vẫn còn sợ hãi. Thế giới hiện nay vẫn còn có đại la cường giả. Xem ra thượng cổ trận chiến đó, cái gì cường giả dồn dập ngã xuống đều là đồ giả, tác phẩm rởm. Phỏng chừng một loại cường giả bỏ mình, nhưng thiên đế, nguyên thủy ma đế cái cấp bậc đó cũng không có ngã xuống. Đại la sở dĩ là đại la, cũng là bởi vì bọn họ đại diện cho vĩnh hằng. Trước tin tưởng bọn hắn đã ngã xuống, xem ra là chúng ta quá mức ngây thơ. Mấy vị kia đại la sở dĩ sẽ xuất thủ, nhất định là bởi vì chịu minh đế u minh quyết kích thích. Có điều nhìn dáng dấp bọn họ cũng không có tìm tới tu luyện u minh quyết ra hỏa. Xem ra vẫn là minh đế hơn một chút. Trần Minh đã trốn vào trong thiên cung, giờ khắc này tự nhiên không biết ngoại giới nhất cử nhất động. Trốn vào thiên cung thành nhất thống quản hắn kim tiên cùng đại la. Hắn yên lặng chờ đợi một lúc, không phát hiện vị nào cường giả khí tức thẩm thấu tiến vào trong thiên cung. Cũng không phát hiện vị nào cường giả thần thức dò vào trong thiên cung. Liền yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới kiểm tra lên phát triển đại kế nhiệm vụ này đến tiếp sau nhiệm vụ. Đã chọn chọn tuyển hạng hay. Xin mời Bayer sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ. Đến tiếp sau nhiệm vụ, xin mời trợ giúp bám thân đối tượng tồn tại 60 ngày. Đồng thời mỗi ngày tu luyện U Minh Quyết chí ít 8 giờ. Sau khi thấy tục nhiệm vụ nội dung sau khi, Trần Minh càng là âm thầm vui mừng. Cũng may lúc trước cái này tuyển hạng nhiệm vụ phát động thời điểm, hắn cũng không có vội vã làm nhiệm vụ, mà là mãi đến tận đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 7. Từ cấp 7 gói quà lớn ở trong mở ra một thiên cung, mới bắt đầu làm nhiệm vụ này. Bằng không nhiệm vụ này tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Hiện tại phải hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ cũng không sao vấn đề. Đơn giản chính là đem Tô Linh Lung tạm thời chuyển đến trong thiên cung, để Tô Linh Lung từ ở Ngự Dược Tông tu luyện biến thành tại thiên cung tu luyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 60 hôm sau tuyển hạng hai thưởng thần bí gói quà lớn là có thể được hắn bỏ vào trong túi. Không biết thần bí gói quà lớn có thể khai ra món đồ gì, ngấm lại cũng làm cho người có chút chờ mong. Nơi này là nơi nào? Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Nàng xem thấy tại thiên cung lui tới tiên nhân, nghi ngờ nói: những tiên nhân này không nhìn thấy chúng ta sao? Làm sao không chạy tới giết chúng ta? Tại sao không chạy tới giết chúng ta? Bởi vì bọn họ đều là tiểu đệ của ta. Trần Minh cũng không có nói cho Tô Linh Lung nơi này là thiên cung, chỉ trả lời sau một vấn đề: đều là tiểu đệ của ngươi làm sao có khả năng? Tô Linh Lung không có chút nào tin tưởng. Ngươi liền thổi, cứ việc thổi ha ha. Quân Vô Dạ cũng không có giải thích, chỉ là hướng trong đó mấy vị tiên nhân vẫy vẫy tay. Mấy vị kia tiên nhân lúc này bay lượn mà đến, ở Trần Minh đứng trước mặt đỉnh, một bộ khúm núm dáng vẻ. Trần Minh, gọi đại ca. Mấy vị tiên nhân cùng kêu lên mở miệng: đại ca. Tô Linh Lung, lơ, lơ. Trần Minh phất tay để mấy vị kia tiên nhân lui ra. Sau đó lại hướng nơi xa mấy vị tiên nữ vẫy vẫy tay. Mấy vị kia tiên nữ bay lượn mà đến, ở Trần Minh đứng trước mặt đỉnh đồng dạng một bộ khúm núm dáng vẻ. Trần Minh, gọi tướng công. Mấy vị tiên nữ cùng kêu lên mở miệng: tướng công. Tô Linh Lung. Trần Minh phất phất tay, để tất cả tiên nữ lui ra. Sau khi mới đúng, Tô Linh Lung nói rằng: thế nào hiện tại tin chứ? Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Tô Linh Lung rất là hiếu kỳ. Đều theo như ngươi nói, bọn họ đều là tiểu đệ của ta, ngươi còn chưa tin? Trần Minh bĩu môi. Tô Linh Lung trầm mặt, trong lòng nhưng âm thầm suy đoán lên. Chẳng lẽ vị này đúng là Minh Đế? Nhưng là Minh Đế thủ hạ thế nào lại là một đám tiên nhân tùy cơ bám thân một vị thiên tài? 20 chương 185 Minh Đế truyền thừa. Tra xét đến tiếp sau nhiệm vụ nội dung sau khi, Trần Minh tùy tiện tìm một tòa cung điện, bắt đầu tu luyện. U Minh Quyết vận chuyển, rất nhiều xa lạ thủ đoạn từng cách hiện lên, tỉ như một ít cường đại chiêu thức, một ít thần thông bí pháp, một ít luyện đan, bố trận, luyện phủ, luyện khí loại hình bí kỹ. Đây chính là Minh Đế truyền thừa. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu. Rất nhanh hắn liền phát hiện Tô Linh Lung trong ấp thêm ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xám, mi tâm vị trí cũng nhiều ra một hết sức kỳ lạ dấu ấn, không phải màu vàng mà là màu xám. Trần Minh ý thức thăm dò vào đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xám bên trong, kết quả thấy là một vô cùng thế giới xa lạ. Đây là một màu xám lờ mờ thế giới, có thật nhiều dược hồn, hung linh ở đi khắp. Có điều cũng có rất nhiều tu luyện giả, hoặc là nói là âm hồn, thậm chí còn có tản ra khí tức cường đại âm thần. Hắn còn nhìn thấy một tòa cầu, tạo hình hết sức kỳ lạ, tản ra âm trầm khí tức. Rất nhiều dược hồn từ tòa kia cầu trong đó một con xuất hiện, được đưa đẩy hướng một đầu khác đi đến. Có thành công đi tới đến một đầu khác, sau đó đã bị một đạo tràn ngập khí tức dược dị cửa lớn hút vào. Mà có thì lại đi tới liền từ trên cầu ngã xuống, biến thành điên điên khùng khùng hung linh. Nại Hà Kiều, luân hồi chi môn, nơi này là U Minh giới. Trong quang cầu thế nào lại là toàn bộ U Minh giới? Lẽ nào đây mới thật sự là Minh Đế truyền thừa? Quả cầu ánh sáng tựa hồ có thể cho Tô Linh Lung cung cấp cuồn cuộn không ngừng sức mạnh. Bởi vậy Trần Minh vận chuyển U Minh quyết sau khi hấp thu không chỉ là U Minh thủ trạc bên trong âm nguyên lực lượng, còn có quả cầu ánh sáng cung cấp sức mạnh. Điều này làm cho Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực có thể cấp tốc nâng lên. Dựa theo tốc độ như vậy tu luyện, phỏng chừng 60 hôm sau, Tô Linh Lung thậm chí có thể đột phá đến thiên vị cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Minh suy đoán. Đến tột cùng là không có thể tại 60 hôm sau đột phá đến thiên vị cảnh, hắn cũng không có thể xác định. Dù sao đột phá thiên vị cảnh không phải tu vi tăng cường thực lực nâng lên liền đầy đủ, còn có ngoài hắn ra rất nhiều nhân tố. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Linh Lung từ không hề tu vi đến nắm giữ bây giờ tu vi cảnh giới, lại tới 60 hôm sau có thể đột phá đến thiên vị cảnh. Như vậy nâng lên tốc độ liền Trần Minh cái này đeo bức cũng không sánh nổi. Có điều thay cái góc đầu ngấm lại, bám thân đối tượng tu vi nâng lên, không phải biểu thị chính hắn thực lực cũng theo tăng cường. Khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, cố gắng nâng lên. 60 hôm sau nếu như Tô Linh Lung thật có thể đột phá đến thiên vị cảnh, vậy ta là có thể nắm giữ thứ hai thiên vị cảnh bám thân đối tượng. Đắc ý. Nhiệm vụ yêu cầu là mỗi ngày chí ít tu luyện 8 giờ. Trần Minh tự nhiên không thể tính được là chính xác chuẩn. Không thể vừa vặn tu luyện 8 giờ. Bất quá hắn bình thường ở Tô Linh Lung bên này mỗi ngày đều tu luyện 5, 6 canh giờ. Cũng chính là 10-12 giờ. Chỉ cần dựa theo bình thường tiết tấu đến tu luyện, vấn đề không lớn. Đợi được gần như tu luyện 5, 6 canh giờ, Trần Minh liền đình chỉ tu luyện. Sau đó, hắn liền đối với Tô Linh Lung nói rằng, ta đi trước bận mịu chuyện khác, ngươi đợi ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Tô Linh Lung sửng sốt một chút, rất nhanh liền dò hỏi, ta sau đó chỉ có thể vẫn chờ ở nơi này chỗ tu luyện, vậy ngươi đang còn muốn nơi nào tu luyện? Trần Minh hỏi ngược lại. Không phải, ý của ta là ta còn có cơ hội hay không về Ngự Dược Tông, sau đó còn có thể hay không thể ở trong nhân thế cất bước. Tô Linh Lung giải thích. Trần Minh thoáng suy tư, không có thành thật trả lời, mà là nói rằng, đương nhiên có thể đi trở về, cũng có thể ở trong nhân thế cất bước. Có điều ít nhất phải chờ 2 tháng sau khi, chờ ngươi đột phá đến thiên vị cảnh sau khi. Được rồi, vậy ta nỗ lực tu luyện. Trần Minh không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 7 kinh nghiệm, 5238 xuyệt chéo, 10000 tu vi, địa tiên đại viên mãn, cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung, Ngao Tịch. Tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Ép từ 5152 biến thành 5238, một buổi tối thời gian liền tăng 86 điểm ép. Trước là đại khái 40 điểm ép, bây giờ là một buổi tối 80 vài điểm ép, tăng gấp đôi còn nhiều hơn một ít. Quang nhìn từ điểm này, để Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết đúng là phi thường đáng giá. Tô Linh Lung bên này 80 vài điểm ép, lại từ những khác bám thân đối tượng bên kia thu được 30-40 điểm ép. Mỗi ngày thì có hơn ép thu nhập. Cứ như vậy, lên tới lơ vâng 8 thời gian nên so với phát triển đại kế tuyển hạng 2 đến tiếp sau nhiệm vụ hoàn thành thời gian muốn sớm nhiều lắm. Đại thể tính toán qua đi, Trần Minh thoáng cảm thấy thỏa mãn, rất nhanh liền đóng bài thông tin, thông điệp bảng, rời phòng. Đã là húc nhật đông thăng, Trần Minh tìm tới Tử Nhi, dò hỏi, tối hôm qua có hay không cái gì không đúng địa phương? Không đúng địa phương? Tử Nhi nghi hoặc không thôi. Chính là thiên địa dị tượng loại hình, Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Nha nha, Tử Nhi gật gật đầu, chợt hồi đáp, chính là vừa bắt đầu, thiên địa vang lên ong ong, màu xám sương mù bao phủ toàn bộ Dương Võ Thành, thiên thượng nguyệt lượng biến thành màu máu, sau đó rất nhanh sẽ biến mất rồi. Cứ như vậy, Trần Minh khẽ cau mày. Đúng, cứ như vậy, Tử Nhi xác nhận nói. Rất nhanh nàng lại không nhịn được hỏi, công tử, chẳng lẽ còn có những khác gì tưởng? Trần Minh cảm thấy nên còn có thể có khác biệt gì tưởng mới đúng. Dù cho hắn tối hôm qua khống chế được Tô Linh Lung hồn thể trốn vào trong thiên cung, cũng có thể đoán được có Đại La cường giả ra tay rồi. Đại La ra tay, mang điểm thiên địa dị tượng, không phải rất bình thường, coi như không có thiên địa dị tượng, nên cũng sẽ có không đúng địa phương. Lẽ ra có thể khiến người ta nhận ra được Đại La cường giả xuất thủ dấu vết. Có điều Tử Nhi đều nói như vậy, Trần Minh chỉ có thể làm là Tử Nhi không có nhận chạm được cấp bậc kia, mới có thể không biết gì cả. Hắn lắc lắc đầu, không hề trả lời Tử Nhi vấn đề, chỉ là để Tử Nhi trở lại tu luyện, mình cũng trở về phòng. Lích bám thân Kỷ Linh Hy, ngoại trừ Tô Linh Lung bên ngoài bốn cái bám thân đối tượng. Theo thứ tự là Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh, Bồ Phi Tuyết, Ngao Tịch. Liễu Thanh Thanh bên kia không có nhiệm vụ, ép chuyển hóa dẫn không cao. Bởi vậy Trần Minh hiện tại chỉ là tình cờ đến bên kia nhìn, coi như muốn thu được thông tin, thông điệp. Nói như vậy cũng là từ Kỷ Linh Hy trên người thu được, không phải từ Liễu Thanh Thanh bên kia thu được. Bộ Phi Tuyết, bởi vì mấy ngày trước độ thiên kiếp thời điểm bị đánh đến kinh ngạc, thậm chí là hoàn toàn thay đổi, bây giờ chính đang tu dưỡng giai đoạn, Trần Minh tạm thời cũng sẽ không đến bên kia đi. Cho tới Ngao Tịch, bởi vì là ở trong vùng biển, đối với Thần Châu đại địa đích tình huống phòng chừng không thế nào hiểu rõ, Trần Minh muốn thu được tin tức đồng dạng sẽ không tìm nàng. Chỉ có Kỷ Linh Hy bên này là thích hợp nhất. Tìm hiểu tin tức là một chuyện, thuận tiện có thể tu luyện một chút, kiếm nhiều một chút ếp. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Chưa kịp hắn bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, Kỷ Linh Hy thanh âm của liền vang lên. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Trần Minh, tuy rằng hắn xác thực đã chừng mấy ngày không có tới Kỷ Linh Hy bên này, nhưng là không tính rất lâu. Kỷ Linh Hy cứ như vậy muốn gặp hắn, lẽ nào đây chính là nếu nói một ngày không gặp như cách ba năm, chẳng lẽ không biết bất giác bên trong. Kỷ Linh Hy đã mê luyến được hắn bám thân cảm giác, vẫn là nói. Kỷ Linh Hy thích hắn, hắn đang mỹ mỹ địa nghĩ. Đột nhiên nghe Kỷ Linh Hy nói rằng, ta dự định tạm thời rời đi tông môn, về nhà một chuyến. Nhưng sư bá nói là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Vì lẽ đó ta vẫn luôn không dám trở lại. Chỉ có thể chờ đợi ngươi đã tới sau khi lại trở về. Trần Minh, xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi. Căn bản cũng không phải là Kỷ Linh Hy muốn gặp hắn, mà là vội vã về nhà, cho nên mới ngóng nhìn hắn sớm một chút đến. Có chút muốn biết Kỷ Linh Hy quê nhà ở nơi nào, có điều ngấm lại hắn vẫn không có hỏi nhiều. Hắn đem thần thức kéo dài ra đi, tìm tới Lý Vân Tiêu, hướng về Lý Vân Tiêu truyền âm, để Lý Vân Tiêu đến tìm hắn. Chỉ một lát, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối, Lý Vân Tiêu cung cung kính kính địa cúi chào. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Minh vừa lái khải tự động tu luyện, vừa mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu thoáng tổ chức một hồi tìm từ, sau đó nói là liên quan với Thiên Cung. Trần Minh khẽ cau mày. Thiên Cung làm sao vậy? Hôm qua Thiên Cung hiện thế, rất nhiều người đều chạy đi tra xét. Ngoại trừ một phần nhỏ người chọc giận trong Thiên Cung tiên thần, được đuổi ra Thiên Cung. Phần lớn người đều gặp được Thiên Đế. Thiên Đế để chào mọi người thật biểu hiện, nói là đồng ý đại gia đứng hàng tiên ban, vĩnh hưởng tiên phúc cơ hội. Lý Vân Tiêu đem chuyện đã xảy ra đại thể miêu tả một phen, sau khi mới lên tiếng. Cả gan thỉnh giáo tiền bối, Thiên Đế nếu nói cố gắng biểu hiện là chỉ muốn nói có người biết Thiên Đế đến tột cùng là có ý gì. Người kia đương nhiên chính là Trần Minh. Dù sao trong Thiên Cung Thiên Đế đều là Trần Minh chế tạo ra, căn bổn không có Thiên Đế sức mạnh. Có điều đây là chỉ có Trần Minh tự mình biết chuyện tình, Lý Vân Tiêu tự nhiên không thể biết. Chỉ là xuất phát từ đối với tiền bối tín nhiệm, mới có thể chạy tới thỉnh giáo. Trần Minh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền hồi đáp. Làm tốt chính mình bản phận chính là, không cần cố ý biểu hiện. Nhân thế gian nhất cử nhất động, thiên đình đều sẽ nhìn ở trong mắt. Coi như cố ý biểu hiện cũng vô dụng. Làm tốt bản phận, Lý Vân Tiêu sườn sốt một chút, như hiểu mà không hiểu địa nói rằng, minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đón lấy hắn lại thử thăm dò nói rằng, nào dám hỏi tiền bối, ngài nhưng là đến từ Thiên Cung. Trần Minh liếc Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, bận bịu giải thích, tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối cũng không phải là muốn dò la xem tiền bối thân phận, chỉ là không biết có nên hay không tìm kiếm cái này đứng hàng tiên ban, vĩnh hưởng tiên phúc cơ hội. Không cần tìm kiếm, ta vừa đã nói, làm tốt chính ngươi bản phận, không cần cố ý biểu hiện. Trần Minh khẽ lắc đầu. Lý Vân Tiêu cẩn thận thưởng thức một phen, rất nhanh liền phẩm ra rất nhiều tin tức trọng yếu. Xem ra vị tiền bối này xác thực đến từ Thiên Cung, hắn không có tiếp tục hỏi dò phương diện này chuyện tình, mà là đem tối hôm qua có người tu luyện U Minh Quyết chuyện tình cùng với có Đại La Cường giả xuất thủ sự tình miêu tả một hồi. Muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện ra sao. Trần Minh Thế mới biết nguyên lai Đại La Cường giả ra tay rồi. Bất quá hắn nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Đại La Cường giả tra xét toàn bộ Thần Châu Đại Địa, làm sao Tử Nhi một điểm ký ức đều không có, chẳng lẽ là không phát hiện được tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 20 chương 186 tuyệt hảo cớ. Ngao Tịch tu luyện tư chất tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng Trần Minh minh bạch. Ngày hôm nay địa chí ít còn có 4 vị Đại La Cường giả. Chỉ là cái kia 4 vị Đại La Cường giả không biết nguyên nhân gì ẩn giấu phải vô cùng sâu. Nếu không có tra xét đã có người đang tu luyện Đựng Minh Đế truyền thừa U Minh Quyết, chỉ sợ bọn họ còn có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Liên quan với Tô Linh Lung cùng với U Minh Quyết chuyện tình, Trần Minh biết được rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng không tính nói cho Lý Vân Tiêu, chỉ là hàm hồ đem Lý Vân Tiêu ứng phó rồi quá khứ. Sau khi hắn mở miệng nói rằng còn có chuyện khác sao, nếu như không có liền trở về đi. Có Lý Vân Tiêu vội vàng nói, hôm qua ta đi tra xét Thiên Cung thời điểm, gặp phải Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân. Hắn để ta mang câu nói, nói đúng không ngày sẽ tới cửa tiếp tiền bối. Huyền Dương chân quân tiếp ta, Trần Minh rất là nghi hoặc. Huyền Dương giáo là nơi nào nhô ra thế lực, Huyền Dương chân quân lại là cái nào nhân vật có tiếng tăm, làm sao cảm giác một quãng thời gian không biết tu tiên giới thế cuộc. Trong chớp mắt hãy cùng toàn bộ tu tiên giới tách rời tiền bối. Huyền Dương chân quân nếu nói tiếp phỏng chừng không đơn giản như vậy. Ngài thủ đoạn thông thiên, khẳng định không sợ hắn. Có điều vãn bối cảm thấy cần phải cẩn thận một ít. Lý Vân Tiêu nhắc nhở. Trần Minh hơi suy tư, rất nhanh liền có suy đoán. Đại khái Huyền Dương chân quân là hôm qua chạy đến thiên môn ở ngoài, muốn thăm dò Thiên Cung một vị kim tiên. Ở Lý Vân Tiêu xem ra, hắn vị tiền bối này đúng là thủ đoạn thông thiên. Có thể Trần Minh trong lòng mình rõ ràng, thủ đoạn của hắn tất cả đều đến từ chính game thăng cấp gói quà lớn hoặc là cút thưởng. Bây giờ hắn có thể dùng để ứng đối kim tiên cường giả thủ đoạn, chỉ có lôi thần phù, thần độn phù cùng thiên cương phù này ba loại. Nắm này ba loại đến ứng đối Huyền Dương chân quân, tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng thật giống có chút lãng phí. Dù sao hắn cùng Huyền Dương chân quân không cừu không oán, không có không thể điều hòa mâu thuẫn, căn bản không cần thiết trực tiếp trên đại chiêu. Huống hồ này ba món đồ chắc là chỉ có thể kinh sợ Huyền Dương chân quân. Muốn nói có thể giết chết Huyền Dương chân quân, thật giống không quá hiện thực. Lần này làm sao bây giờ, chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Kỷ Linh Hy không phải phải về quê nhà đã như vậy. Huyền Dương chân quân bái phỏng cách len sợi, hắn căn bản không cần ứng đối Huyền Dương chân quân. Hơn nữa có một tuyệt hảo cớ, cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy hắn là bởi vì sợ mà lựa chọn tạm thời tránh né. Kế hoạch thông vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng, Kỷ Linh Hy vừa nói với ta, nàng chuẩn bị trở về quê nhà một chuyến. Huyền Dương chân quân nếu như đến rồi, ngươi hãy cùng hắn nói một tiếng, để hắn ngày khác trở lại đi. Lý Vân Tiêu nhất thời sửng sốt một chút. Kỷ Linh Hy thì lại liền vội vàng nói, ta về nhà không quan trọng lắm, lại kéo mấy ngày cũng không thành vấn đề. Lại kéo mấy ngày chuyện này làm sao có thể, bởi vì ta không tìm đến ngươi, ngươi đã kéo chừng mấy ngày, lại mang xuống, làm sao hướng về người nhà của ngươi bàn giao Bách Thiện Hiếu làm đầu. Đừng làm cho người nhà của ngươi nhất đặng đợi thêm. Trần Minh đại nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng. Kỷ Linh Hy nhất thời có chút cảm động. Có điều nàng vẫn còn có chút lo lắng. Như vậy có thể hay không Phật Huyền Dương chân quân tử không quan trọng lắm sao a? Huyền Dương chân quân tính là thứ gì, ta để hắn ngày khác trở lại, đã là đang chăm sóc mặt mũi của hắn. Hắn nếu thật dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tương lai có hắn đẹp đẽ. Trần Minh khoác lác thổi đến mức bay lên, ngược lại Kỷ Linh Hy cũng không biết hắn là đang khoác lác. Bởi vì phải để Kỷ Linh Hy sớm một chút về nhà. Vì lẽ đó Trần Minh chỉ đợi lập tức lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau khi hắn nằm ở trên giường yên lặng suy tư lên, Kỷ Linh Hy phải về quê nhà. Chuyện này ý nghĩa là hắn tạm thời có một đoạn thời gian không thể bám thân Kỷ Linh Hy tu luyện. Đương nhiên, thật muốn bám thân Kỷ Linh Hy tu luyện thì cũng chẳng có gì. Dù sao không có bất kỳ người nào quy định Kỷ Linh Hy trở về quê nhà thì không thể tu luyện. Có điều căn bản không cần phải vậy. Bộ Phi Tuyết khoảng thời gian này ở an dưỡng khôi phục, đồng dạng không thích hợp bám thân. Còn dư lại thích hợp bám thân chỉ có Tô Linh Lung, Liễu Thanh Thanh cùng Ngao Tịch ba cái. Tô Linh Lung là mỗi thiên đô muốn bám thân. Có điều dựa theo thông lệ, buổi tối mới phải bám thân Tô Linh Lung thời gian. Ban ngày nói, hắn chỉ có thể từ Liễu Thanh Thanh cùng Ngao Tịch hai vị này bám thân đối tượng ở trong lựa chọn. Xem ra sau khoảng thời gian này, không có tình huống ngoài ý muốn, ban ngày chính là bám thân Ngao Tịch. Không biết Ngao Tịch tu luyện tư chất làm sao. Nếu như tu luyện tư chất giống như vậy, vậy cũng chỉ có thể thông qua thôn phệ đến thu được ếp. Chưa đến buổi trưa, Trần Minh một phen suy tư sau khi mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, dụng ý niệm lích bám thân Ngao Tịch. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Ngao Tịch trong thân thể, đáy biển, san hô giường. Trần Minh nhìn chung quanh có chút mộng, không biết bây giờ thân ở nơi nào, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hắn khoanh chân ngồi xong, mở ra tự động trạng thái tu luyện. Vù, một tiếng vang thật lớn. Trần Minh chỉ cảm thấy Ngao Tịch thân thể dường như có mấy khai quan được đồng thời mở ra. Từng cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại quanh người của hắn. Sau đó, nước biển không ngừng mà cuồn cuộn, được những kia vòng xoáy màu đen điên cuồng hấp thu, tiến vào Ngao Tịch bộ thân thể này bên trong. Ngao Tịch bộ thân thể này nhất thời bành trướng lên. Trần Minh nhận ra được không đúng, hắn vội vã đình chỉ tu luyện. Vòng xoáy màu đen lập tức biến mất, tiến vào Ngao Tịch bộ thân thể này bên trong nước biển cũng rất nhanh được phân giải, hóa thành Ngao Tịch sức mạnh trong cơ thể một phần. Trong biển diện không thể tu luyện. Ngao Tịch đột nhiên bốc lên một câu. Trần Minh hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu được. Ngao Tịch tu luyện tư chất hơn nửa không kém. Có điều cách này thôn phệ thiên phú gây trở ngại việc tu luyện của nàng tư chất. Cho tới không thể trong biển diện tu luyện. Nếu không sẽ được nước biển no đến mức cả người đều nổ bể ra đến. Nhất định phải đi ra bên ngoài tìm một chỗ tu luyện. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc. Ở bên ngoài tu luyện thật sự sẽ không bị no đến mức thân thể nổ tung, suy nghĩ một chút. Hắn dò hỏi. Ngươi trước đây bình thường là ở nơi nào tu luyện trên trời? Rời xa nước biển cùng lục địa địa phương. Hơn nữa nhất định phải tu luyện một quãng thời gian giải lao một quãng thời gian. Phối hợp đến. Ngao Tịch hồi đáp. Trần Minh. Lần đầu tiên nghe nói chỉ có thể ở trên trời tu luyện. Thật giống Ngao Tịch tu luyện công pháp tên là Cửu Thiên Thần Long Quyết. Lẽ nào cũng là bởi vì chỉ có thể ở trên trời tu luyện? Chờ chút, hắn chợt nhớ tới cái gì. Nhớ tới trước sử dụng thông thiên bảo kính kiểm tra Ngao Tịch thiên phú thời điểm. Thông thiên bảo kính cho ra miêu tả ở trong có một câu nói như vậy. Thân là có thôn phệ thiên phú chi long. Kiến nghị đổi sửa thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Bây giờ Ngao Tịch không thể trong biển diện tu luyện. Có phải hay không là bởi vì tu luyện công pháp là Cửu Thiên Thần Long Quyết? Không phải thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp, Cửu Thiên Thần Long Quyết là đỉnh cấp công pháp. Hơn nữa này rõ ràng cho thấy thích hợp long tộc con cháu tu luyện công pháp. Bởi vậy Ngao Tịch cũng tốt. Long Vương cũng được. Phỏng chừng cũng không suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói. Sẽ không nghĩ đến là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Nhưng mà thông thiên bảo kính cho ra đổi tu công pháp kiến nghị hơn nửa sẽ không hề có đạo lý. Coi như Ngao Tịch không thể trong biển diện tu luyện không phải là bởi vì công pháp phương diện vấn đề. Vậy ít nhất đổi sửa thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp sau khi. Đối với Ngao Tịch tới nói là có chỗ tốt. Trần Minh trong tay cũng không có thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Có điều long tộc nhưng là truyền thừa hơn triệu năm chủng tộc. Gốc gác không phải một loại mạnh mẽ. Theo lý thuyết sẽ có thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp mới đúng. Đến cùng Ngao Tịch cố gắng nhờ một chút. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng, ngươi có biết hay không thiên phú là cái gì Ngao Tịch? Thôn phệ. Ngươi là nắm giữ thôn phệ thiên phú chi long, tu luyện cửu thiên thần long quyết. Hơn nửa không thế nào thích hợp. Trần Minh tự hỏi tự đáp. Ngao Tịch trầm mặt chốc lát nhi, dò hỏi, cửu thiên thần long quyết không thích hợp, cái kia công pháp gì thích hợp thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp? Trần Minh nói rằng, bằng các ngươi long tộc gốc gác, cũng không thiếu như vậy công pháp chứ, thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp có đúng là có. Có điều cùng cửu thiên thần long quyết so ra có vẻ rất bình thường. Cùng với tu luyện như vậy công pháp, còn không bằng tu luyện cửu thiên thần long quyết. Ngao Tịch hờ hứng nói rằng, Trần Minh đúng là không nghĩ tới này một cha. Hắn yên lặng rời phòng, nhìn chung quanh một lần, mới phát hiện bây giờ thân ở địa phương là long tộc long cung. Rất nhanh, hắn mở ra kiểm tra hệ thống, kiểm tra lên long tộc tàng kinh các. Trong long cung quả thật có một tòa tàng kinh các. Có điều tàng kinh các thu gom cũng không phải là kinh thư, mà là một loại có thể tồn trữ thông tin, thông điệp thẻ ngọc. Công pháp cũng coi như là một loại thông tin thông điệp. Tàng kinh các có trọng binh canh gác. Không phải ai đều có thể tiến vào tàng kinh các. Có điều Ngao Tịch thân là long tộc công chúa, muốn vào tàng kinh các có thể nói dễ như ăn cháo. Không ai dám ngăn. Tiến vào tàng kinh các sau khi, Trần Minh tiếp tục lợi dụng kiểm tra hệ thống kiểm tra thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Kiểm tra đúng là kiểm tra đến. Tất cả một kiểm tra chính là mấy chục hơn trăm phân. Có điều cho dù Trần Minh chỉ để lại cấp bậc cao nhất cái kia phân công pháp, tựa hồ cũng cao cấp không tới chạy đi đâu. Xác thực như Ngao Tịch nói tới như vậy, cùng với tu luyện như vậy công pháp còn không bằng tu luyện cửu thiên thần long quyết. Đã như vậy, đổi tu công pháp sẽ không thật thích hợp. Rời đi tàng kinh các sau khi, Trần Minh liền yên lặng suy tư lên. Chẳng lẽ đến chờ hệ thống trò chơi thưởng thôn phệ thuộc tính đỉnh cấp công pháp dựa theo game ngầm thừa nhận quy tắc. Chỉ cần đặc biệt cần thứ nào đó, nhiều như vậy nửa có thể tại lần sau thăng cấp gói quà lớn hoặc là cút thưởng ở trong thu được. Có thể then chốt ở chỗ, hắn game đẳng cấp còn phải hơn một tháng mới có thể tăng lên tới lơ vâng 8. Mà cút thưởng, hắn ở Ngao Tịch bên này tạm thời một cái nhiệm vụ cũng không phát động. Ở Tô Linh Lung bên kia đúng là có nhiệm vụ. Có điều bên kia nhiệm vụ hàng ngày đã sớm phế bỏ. Thường quy nhiệm vụ có chỉ có một phát triển đại kế. Mà phát triển đại kế nhiệm vụ này đến 2 tháng sau khi mới có thể hoàn thành. Phải nghĩ biện pháp ở Ngao Tịch bên này phát động nhiệm vụ mới đúng rồi, các ngươi long tộc tổ tiên. Trần Minh rất muốn nói, Ngao Tịch thôn phệ thiên phú truyền thừa từ long tộc tổ tiên. Theo lý thuyết tổ long khẳng định tu luyện thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Như vậy chỉ cần Ngao Tịch tu luyện cùng tổ long giống nhau công pháp, không phải vạn sự đại cát. Có điều ngẫm lại hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu như đơn giản như vậy, Ngao Tịch khẳng định đã sớm tu luyện. Hơn nữa tổ long căn bổn không có cái gì tu luyện công pháp. Hoặc là nói tổ long tu luyện công pháp cũng không có lưu truyền tới nay. Thân phận của hắn bây giờ nhưng là thiên kiếm thần quân, không thể biểu hiện quá vô tri. Hắn lắc lắc đầu, quên đi, khi ta chưa nói. Vẫn là ngẫm lại nên làm sao phát động nhiệm vụ khá là thực sự. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 187 hải vực cuộc chiến. Trần Minh đại thể tổng kết một hồi game nhiệm vụ phát động cơ chế. Dễ dàng nhất phát động nhiệm vụ thời điểm chính là bám thân đối tượng gặp phải nguy hiểm thời điểm. Sau đó là bám thân đối tượng đặc biệt nhớ làm hoặc là cần làm một chuyện nào đó thời điểm. Cuối cùng là bai ơ này một phương chỗ ở trận doanh cần làm một chuyện nào đó thời điểm. Cũng không phải là bám thân đối tượng tao ngộ nguy hiểm đều sẽ phát động nhiệm vụ, nhưng cũng có thể tính lớn vô cùng. Bám thân đối tượng đặc biệt nhớ làm hoặc là cần làm một chuyện nào đó, điều này cũng muốn xem cụ thể là chuyện gì. Không thể thật sự mỗi chuyện đều sẽ phát động nhiệm vụ. Có điều cũng có thể là Trần Minh đối với nhiệm vụ phát động cơ chế tìm tòi đến không đủ thấu triệt. Cho tới Bayer này một phương chỗ ở trận doanh cần làm một chuyện nào đó thời điểm. Điển hình đại biểu chính là ban đầu ở bộ phi tuyết bên kia phát động lâm thời nhiệm vụ Chu Tà. Loại này loại hình nhiệm vụ phi thường ít ỏi, rất khó đụng tới. Ở Long Cung, có thật nhiều long tộc cường giả tỏa chấn. Có lính tôm tướng cua tầng tầng trông coi. Ngao Tịch lại là long tộc công chúa. Gặp phải nguy hiểm độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Cho tới Ngao Tịch đặc biệt nhớ làm một chuyện nào đó. Trần Minh cảm thấy hơn nửa chính là ha ha ăn. Có điều cái này muốn phát. Động nhiệm vụ thật giống cũng rất khó. Mặc kệ thế nào, ở Long Cung thì không cách nào phát động nhiệm vụ, Trần Minh quyết định rời đi Long Cung nhìn lại một chút. Hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể đang chuẩn bị rời đi Long Cung. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên. Tiểu muội, ngươi đây là muốn đi ra ngoài không phải cho ngươi khoảng thời gian này cố gắng chờ ở Long Cung Ngao Trần thanh âm của. Trần Minh chạm đích nhìn về phía Ngao Trần. Sau đó, Ngao Trần ngay lập tức phản ứng lại. Ngươi lại là ngươi tại sao lại chạy tới chiếm cứ ta tiểu muội thân thể làm sao ven vét Trần Minh xa xôi nói rằng. Nói mò cái gì ta lại không thèm ta tiểu muội thân thể nơi nào tới đố kỵ Ngao Trần vội vã phủ nhận. Vậy thì tốt. Trần Minh không hề phản ứng Ngao Trần, rất nhanh liền khống chế được Ngao Tịch thân thể chiều long ngoài cung bay lượn mà đi. Chờ chút Ngao Trần hô một tiếng. Nhưng mà Trần Minh liền phảng phất không nghe, cũng không có dừng lại. Ngao Trần lúc này đã nghĩ ra tay ngăn. Có thể vừa nghĩ tới đối phương Thiên Kiếm Thần Quân thân phận, đúng là vẫn còn không có ra tay. Nhất định phải mau mau hướng về phổ vương báo cáo. Ồ, chờ chút Thiên Kiếm Thần Quân muốn rời khỏi Long Cung. Tiểu muội một điểm ý kiến đều không có vẫn là nói. Tên kia căn bản không cố tiểu muội ý kiến. Không nghe tiểu muội khuyên can đáng ghét tên đáng chết đừng tưởng rằng ngươi chiếm cứ tiểu muội thân thể là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Minh tự nhiên không phải không có Ngao Tịch khuyên can. Dù sao Ngao Tịch cũng không có nói với hắn không thể rời đi Long Cung. Thậm chí sẽ không làm sao từng nói chuyện với hắn. Có Ngao Tịch Long tộc công chúa thân phận ở, hắn muốn rời khỏi Long Cung cũng không có lính tôm tướng cua dám mạnh mẽ ngăn. Có điều, hắn vừa ra Long Cung, bỗng liền nghe Long Vương thanh âm của vang lên. Thần quân chậm đã một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Long Vương. Trần Minh có thể không để ý Ngao Trần ngăn, nhưng Long Vương tự mình đứng ra, hắn thì không thể coi như không thấy. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi tìm ta có việc thần quân khoảng thời gian này thỉnh cầu ở lại Long Cung. Long Vương rất là khách khí. Nói xong, lại sẽ Hải Hoàng có thể sẽ xuất thủ sự tình cùng Trần Minh giải thích cặn kẽ một phen. Trần Minh thế mới biết, nguyên lai bên trong đại dương còn có một Hải Hoàng, mới biết Hải Hoàng đã từng vẫn là long tộc. Trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao truy sát Ngao Tịch mấy vị kia Hải Vương như thế sợ sệt chảm ma kiếm? Bây giờ nhìn lại, quá nửa là bởi vì mấy vị kia Hải Vương thuộc về Hải Hoàng dưới trướng. Hải Hoàng sử ra long tục, nhập ma đạo. Hải Hoàng dưới trướng Hải Vương cùng với những kia lính tôm tướng cua, tự nhiên cũng đều theo đưa về ma đạo. Được chảm ma kiếm sức mạnh khắc chế, vậy thì có thể nói đến thông. Có điều, hơn nửa hay là bởi vì thần ma đại chiến thời gian, Thiên Kiếm Thần Quân ở bên trong đại dương biểu hiện vô cùng sinh động. Dùng chảm ma kiếm giết đến Hải Hoàng một phương cường giả trong lòng run sợ. Mới có thể dẫn đến Hải Hoàng dưới trướng những kia Hải Vương đối với chảm ma kiếm sợ hãi như thế. Nếu như Hải Hoàng phái binh tiến công long tộc lính hải, nếu như Hải Hoàng khiến người ta nắm lấy hoặc là giết Ngao Tịch, như vậy là không phải đại biểu Ngao Tịch chẳng mấy chốc sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hắn không nhịn được âm thầm suy tư lên. Long Vương lo lắng Ngao Tịch an nguy, cái này Trần Minh có thể lý giải. Có thể như quả Ngao Tịch trải qua quá mức an giật, một điểm nguy hiểm đều không có, vậy hắn còn làm sao phát động nhiệm vụ? Càng là thời điểm như thế này lại càng không thể ở lại trong Long Cung, thậm chí có nếu cần còn phải đi ra ngoài lãng một làn sóng, cho Hải Hoàng phía kia cường giả đến một làn sóng trào phúng. hắn đang định mở miệng hỏi hỏi. Nhìn hải hoàng phía kia đại quân tuyên chiến không? Bỗng chỉ thấy một tên tiểu tướng vội vã đến đây. Bề hạ, đánh nhau, phía trước đánh nhau. Long Vương sửng sốt một chút. Rất nhanh liền hỏi. Cách nào hải vực bao nhiêu binh lực tiền tuyến hết thảy hải vực? Cho tới bao nhiêu binh lực? Tiểu nhân cũng không rõ ràng. Có điều phỏng chừng hải hoàng phía kia binh lực toàn bộ động viên lên. Cái kia tiểu tướng hồi đáp. Hí Long Vương hút vào ngụm khí lạnh. Tràn đầy không dám tin tưởng địa nói rằng. Hải hoàng tên kia điên rồi. Tiểu tướng hướng Ngao Tịch liếc mắt một cái. Một bộ có chuyện không dám nói dáng vẻ. Trần Minh liền vội vàng nói, còn có cái gì nói, nói thẳng chính là. Tiểu tướng rồi mới lên tiếng. Hải hoàng bên kia lên tiếng. Nói là để chúng ta giao ra công chúa và trảm ma kiếm. Bằng không liền muốn đem tứ hải quấy nhiễu không được sống yên ổn. Lẽ nào có lý đó? Long Vương nhất thời nổi giận. Cũng lại không để ý tới khuyên can thiên kiếm thần quân. Lúc này hóa thành một vệt sáng bắn ra. Rất nhanh liền biến mất không gặp. Chỉ để lại Trần Minh cùng đến đây báo cáo tin tức tên kia tiểu tướng một mặt mộng bức. Đầy đủ qua một hồi lâu, tên kia tiểu tướng mới nhìn hướng về Ngao Tịch dò hỏi công chúa, chúng ta hiện tại. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là lâm vào suy tư. Bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một giả lập giới khôn. Phát động nhiệm vụ. Hải vực cuộc chiến. Hải vực cuộc chiến vô tận hải vực. Cuộc đời thăng trầm nhiệm vụ miêu tả. Một núi không thể chứa hai cọp. Một hải không cho hai chúa. Xin mời Bai ơ vận dụng tất cả thủ đoạn trợ giúp Long tộc đánh thắng trận này hải vực cuộc chiến. Thời gian qua đi trăm vạn năm. Một lần nữa xác lập Long tộc ở tứ hải địa vị thống trị. Dĩ vãng nhiệm vụ yêu cầu đều là trợ giúp bám thân đối tượng thế nào thế nào. Lần này nhiệm vụ yêu cầu dĩ nhiên không phải trợ giúp bám thân đối tượng, mà là trợ giúp Long tộc. Tuy rằng trợ giúp Long tộc cũng có thể nói là đang trợ giúp Ngao Tịch, nhưng chung quy hơi có chút khác biệt. Vấn đề đến rồi. Vì sao phải để hắn trợ giúp Long tộc xác lập ở tứ hải địa vị thống trị? Long tộc ở tứ hải địa vị thống trị với hắn Trần Minh có quan hệ gì? Cùng game hệ thống phụ trợ có quan hệ gì? Trợ giúp bám thân đối tượng vượt qua nguy cơ, hoặc là trợ giúp bám thân đối tượng làm một chuyện nào đó. Nhiệm vụ như vậy không khó lý giải. Dù sao cũng là hắn bám thân đối tượng. Nhưng để hắn trợ giúp Long tộc xác lập địa vị thống trị, vậy thì thật sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ là bởi vì Long tộc với hắn ở vào đồng nhất trận doanh, cho nên mới phải xuất hiện như vậy một cái nhiệm vụ? Cẩn thận ngẫm lại, Long tộc tại thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm, hình như là thuộc về thiên đình cách trận doanh này. Bởi vậy Long tộc cường giả lại bị xưng là thần Long. Trần Minh từ ra me thăng cấp gói quà lớn mở ra tới đồ vật, hoặc là từ cút thưởng ở trong có được đồ vật, đại thể cũng là thượng cổ thời điểm cùng thiên đình tương quan gì đó, hoặc là trung cổ thời điểm cùng thiên tiên âm thần tương quan gì đó. Như thế xem ra Long tộc cùng Trần Minh tựa hồ vẫn đúng là thuộc về cùng một chiến tuyến. Có điều thật giống lại có chút không đúng. Nếu như game hệ thống phụ trợ cùng thiên đình có quan hệ, hoặc là nói thuộc về thiên đình cách trận doanh này kết quả, như vậy tại sao lại xuất hiện U Minh Quyết? Như vậy Thượng Minh Đế theo lý thuyết không phải thiên đình cách trận doanh này. Bằng không U Minh giới những cường giả kia cũng sẽ không đợi được Minh Đế nổ chết mới hướng thiên đình thần phục. Trần Minh trái lo phải nghĩ, trước sau không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề tạm để một bên. Ngược lại đã phát động nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành, sau khi chờ lĩnh thưởng chính là. Nhiệm vụ yêu cầu vận dụng tất cả thủ đoạn trợ giúp Long tộc đánh thắng trận này hải vực cuộc chiến, trợ giúp Long tộc một lần nữa xác lập ở tứ hải địa vị thống trị. Đầu tiên muốn đánh thắng hải vực cuộc chiến, vì lẽ đó đang đánh thắng trước, không thể để cho cuộc chiến tranh này đình chỉ, không thể để cho cuộc chiến tranh này hòa bình giải quyết. Đương nhiên, đây sẽ không có vấn đề gì. Coi như Long tộc bên này muốn đình chỉ chiến tranh, muốn cùng mình giải quyết việc này, phỏng chừng hải hoàng phía bên kia cũng không cho phép. Trừ phi Long tộc thật sự đồng ý đem Ngao Tịch cùng trảm ma kiếm giao ra. Nếu như hải hoàng bên kia đồng ý vô điều kiện đình chỉ cuộc chiến tranh này, Như vậy Trần Minh coi như không làm nhiệm vụ này cũng có thể. Dù sao hắn đối với chiến tranh không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đánh thắng hải vực cuộc chiến chỉ là bước thứ nhất. Quan trọng hơn là phải giúp Long tộc một lần nữa xác lập ở tứ hải địa vị thống trị. Mặt sau một bước thì có điểm phiền toái. Trở ngại Long tộc ở tứ hải địa vị thống trị, nói trắng ra là chính là Hải Hoàng. Căn cứ Long Vương giải thích, Hải Hoàng đã bị phong ấn. Có điều Trần Minh cảm thấy đối với Hải Hoàng gây phong ấn hơn nửa cùng yêu vực ngũ chỉ sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh phong ấn gần như. Nói cách khác, tuy rằng đã bị phong ấn, nhưng còn có một đỉnh ra tay không gian. Còn có thể khống chế một phương hải vực. Ít nhất phải đem Hải Hoàng giải quyết mới có thể làm cho Long tộc một lần nữa xác lập ở tứ hải địa vị thống trị. Mấu chốt là Hải Hoàng không dễ như vậy giải quyết, bằng không cũng sẽ không chỉ là bị phong ấn lên. Có chút khó hiện tại chỉ có thể là tận lực nỗ lực. Vừa đọc đến đây, Trần Minh nhìn về phía đến đây báo cáo tin tức tên kia tiểu tướng. Mở miệng nói rằng, mang ta đi tiền tuyến chiến trường. A tên kia tiểu tướng không khỏi sườn sốt một chút. Làm sao có cái gì vấn đề không, không thành vấn đề tiểu nhân vậy thì mang công chúa đi. Tên kia tiểu tướng nói chạm đích dẫn đường. Trần Minh yên lặng đi theo tiểu tướng phía sau. Trong biển diện nhanh chóng tiến lên. Mãi đến tận nổ vang thanh. Tiếng la rít, vũ khí va chạm tiếng dần dần rõ ràng. Tên kia tiểu tướng mới dừng lại. Công chúa, phía trước chính là chiến trường. Ta xem ngài còn chưa phải lại muốn đi phía trước. Thật muốn ra chút ngoài ý muốn, tiểu nhân có thể không gánh được. Tên kia tiểu tướng rất là lo âu nói rằng. Trần Minh cũng không có làm khó dễ đối phương, phất phất tay, ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chuyện này, tiểu tướng rất là do dự. Trần Minh thẳng thắn không phản ứng đối phương. Rời xa sau khi tìm một đám hải tảo, nhổ tận gốc, giấu tiến vào hải tảo bên trong, thu lại khí tức. Đồng thời khống chế được hải tảo chậm rãi hướng chiến trường tới gần. Một mặt là muốn nhìn một chút tình hình trận chiến làm sao, mặt khác, hắn cảm thấy có thể đi kiếm thi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 188 mặt biển. Đáy biển. Các loại sinh vật biển không ngừng giao chiến. Lẫn nhau xông tới. Tử thương một mảnh. Nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ cho tới mấy ngàn dặm hải vực hóa thành một mảnh biển máu. Trên trời từng trận long ngâm chi thanh, hiển nhiên long tộc cường giả cũng tham dự đến nơi này một hồi đại chiến bên trong. Toàn bộ chiến tuyến vô tận kéo dài, đại chiến quy mô có thể thấy được chút ít. Nước biển được song phương trong lúc đó đại chiến quấy nhiễu không ngừng cuồn cuộn. Thậm chí có thời điểm sẽ có từng đảo cột nước phóng lên trời. Được xem là công kích địch nhân một loại thủ đoạn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tử thương cá tôm. Tình cờ còn có thể có một vị hải vương hiện ra nguyên hình. Từ giữa không trung rơi. Không chỉ là hải hoàng phía kia có hải vương làm thủ hạ. Long tộc này một phương cũng tương tự có. Có điều long tộc bên này không gọi hải vương. Mà là được gọi là vực chủ. Cũng chính là một cách nào đó cái hải vực lính chúa. Hải vương cũng tốt, vực chủ cũng được, thực lực đều có cường có yếu, không cái xác thực tiêu chuẩn. Hoặc là nói toàn bộ hải dương thế giới đều không có một đặc biệt minh xác thực lực phân chia. Lại như ngao tịch, game hệ thống phụ trợ cho ra tu vi tương quan miêu tả chỉ là phát triển kỳ. Mà phát triển kỳ trên thực tế chỉ là một đại thể hình dung. Cũng không phải là tu vi chân chính phân chia. Sinh vật biển hiển nhiên không cảm thấy không có minh xác thực lực phân chia tiêu chuẩn có cái gì vấn đề. Bằng không cũng sẽ không trăm vạn năm qua đều không có một minh xác thực lực phân chia tiêu chuẩn xuất hiện. Mặc dù không có tiêu chuẩn, nhưng ai mạnh ai yếu, một khi giao chiến, vừa xem hiểu ngay. Hải vương không quyết tử đi đồng thời. Long tộc này một phương vực chủ đã ở không quyết tử đi. Trận này đại chiến mới bắt đầu không bao lâu. Song phương đã đến điên cuồng mức độ. Màu máu trong nước biển, một mảnh hải tảo đang chậm chậm di động. Hải tảo bên trong cất giấu một bóng người. Đạo này bóng người tự nhiên chính là Ngao Tịch. Bất quá là Trần Minh sự khống chế Ngao Tịch. quan sát một trận sau khi Trần Minh không nhịn được âm thầm thán phục. Như vậy chiến tranh tình cảnh cũng là ở bên trong đại dương mới có thể nhìn thấy. Ngược lại ở thần châu đại địa trên không thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mấu chốt là trận này đại chiến tựa hồ vẫn là do hắn mà xảy ra. Trước Ngao Tịch được 5 vị hải vương truy sát thời điểm, hắn đem Trảm Ma kiếm lấy đi ra, cho rằng một loại thủ đoạn tới đối phó 5 vị hải vương. Chỉ giết 2 vị hải vương, lại làm cho cái khác 3 vị hải vương đào tẩu. Nếu không có như vậy, Hải Hoàng phỏng chừng cũng sẽ không biết Ngao Tịch trong tay có một đem Trảm Ma kiếm, tự nhiên cũng sẽ không phát động trận chiến tranh này. Không biết bên trong đại dương những sinh vật này có hay không cũng có đủ loại truyền thuyết. Nếu như bây giờ cuộc chiến tranh này ngày sau biến thành truyền thuyết truyền lưu xuống, đại khái trong truyền thuyết Ngao Tịch liền muốn biến thành hồng nhan họa thủy một loại tồn tại. Dù sao sự thật lịch sử biến thành truyền thuyết thời điểm thường thường sẽ vặn vẹo biến hình. Trảm Ma kiếm ở trong truyền thuyết được quên, đó là không thể bình thường hơn được chuyện tình. Song phương trong lúc đó chém giết đến như thế kịch liệt, phỏng chừng cuộc chiến tranh này xác thực không thể hòa bình giải quyết. Có điều quan sát qua đi, Trần Minh liền phát hiện, tựa hồ Long tộc này một phương đại quân cũng không chiếm thượng phong. Bởi vì toàn bộ chiến tuyến thật giống tại chiều hắn vị trí trích đi. Không biết có phải hay không là Long tộc bên này sức mạnh không có toàn bộ động viên. Nếu như đã toàn bộ động viên, vẫn còn không thể chiếm cứ phía trên, cái kia e sợ có hơi phiền toái. Thật muốn như vậy, cái kia đừng nói trợ giúp Long tộc một lần nữa xác lập ở tứ hải địa vị thống trị, e sợ đến thời điểm Long tộc liền vốn là địa vị đều không gánh nổi. Thậm chí rất khả năng Ngao Tịch vị này công cụ Long đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Xem ra muốn hoàn thành hải vực cuộc chiến nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có thể nghĩ ra trợ giúp Long tộc nghịch chuyển chiến cuộc phương pháp. Chỉ mong thật sự chỉ là Long tộc bên này sức mạnh chưa toàn bộ động viên. Hiện tại nghĩ nhiều như thế thật giống cũng vô dụng. Hay là trước phát một phen phát tài lại nói. Không biết vị nào hải vương có thể may mắn trở thành nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt của hắn tại tiền phương toàn bộ chiến trường dao động. Rất nhanh liền khóa chặt 2 vị được Long tộc này một phương vực chủ chém giết hải vương. Trong đó một vị hải vương hiện ra nguyên hình sau khi là đã từng gặp được xúc tu ma sa. Một vị khác hải vương nguyên hình nhưng là một con cá lớn. Trần Minh điều động sức mạnh trong cơ thể, chia làm từng tia một, hướng ra phía ngoài phát tán. Rất nhanh liền đem cái kia cá lớn cùng xúc tu ma sa nắm lấy. Tiếp theo từng điểm dẫn dắt cái kia cá lớn cùng xúc tu ma sa rời đi chiến trường. Hướng đại hậu phương di động. Rời xa chiến trường sau khi, hắn liền tìm một hòn đảo nhỏ bắt đầu thiêu đốt. Trong toàn bộ quá trình, Ngao Tịch không nói một lời. Mãi đến tận Trần Minh cá nướng cùng nướng cá mực tỏa ra thơm ngát khí tức, nàng mới đột nhiên bốc lên một câu. Có thể hay không cho ta lưu một điểm, ngươi lại không xuất lực. Dựa vào cái gì để cho ngươi Trần Minh vừa ăn thiêu đốt, một bên trả lời một câu. Ngao Tịch trầm mặt chốc lát nhi, sau đó lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, ta không chỉ ra lực, còn ra thân thể Trần Minh. Nói thật hay có đạo lý, hắn nhưng lại không có nói đối mặt. Chưa kịp hắn nói chút gì, đột nhiên nghe Ngao Tịch nói rằng, không muốn thì thôi, chờ ngươi rời đi, chính ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Đại khái Trần Minh cách làm cho nàng dẫn dắt, làm cho nàng đồng dạng nổi lên tiếng trầm rào to tâm tư. Có điều Trần Minh tiếng trầm rào to chủ yếu là kinh nghiệm tăng cường. Nàng tiếng trầm rào to nhưng là một loại kẻ tham ăn thắng lợi. Trần Minh nguyên bản còn muốn có muốn hay không cho Ngao Tịch lưu một điểm. Nếu Ngao Tịch dự định chờ hắn rời đi, chính mình đi tìm nguyên liệu nấu ăn, vậy thì không có cần thiết để cho Ngao Tịch. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo nói, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận. Nếu như một cái sơ sẩy tao ngộ nguy hiểm, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Không cần ngươi nói, Ngao Tịch hờ hứng đáp lại nói. Trạng vạng thời điểm, Trần Minh lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Ở trong thân thể của mình đợi một trận, Đến buổi tối, hắn liền bám thân Tô Linh Lung. Ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện 5-6 canh giờ. Sau khi trở về đã là ngày hôm sau ban ngày. Sau đó, hắn lại bám thân Ngao Tịch. Lần này, hắn hay là trước kiểm tra tình hình trận chiến. Kết quả phát hiện Long tộc bên này đại quân vẫn không thể nào chiếm thượng phong. Chiến tuyến tiếp tục chiều Long tộc bên này hải vực chuyển rời. Trần Minh mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Có điều này dù sao vẫn là ngày hôm sau. Khả năng Long tộc bên này sức mạnh vẫn không thể nào toàn bộ động viên. Ít nhất phải quá cái mấy ngày mới có thể xác định. Như vậy một hồi bao phủ toàn bộ Hải Dương đại chiến. Cũng không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Không cần thiết vội vã kết luận. Hắn đang định tiếp tục tiếng trầm rào to kế hoạch. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, gợi ý của hệ thống xuất hiện. Có người ở gọi hắn. Không phải gọi bám thân trạng thái hắn, mà gọi là hắn chân thân. Dưới tình huống này, hẳn là Tử Nhi gặp cái gì việc gấp. Hơn nữa là không thể không hướng về hắn xin chỉ thị đại sự. Suy nghĩ một chút, hắn đầu tiên là khống chế được Ngao Tịch thân thể rời xa chiến trường. Sau đó mới lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Từ trên giường vươn mình mà lên. Sau khi hắn liền nhìn về phía Tử Nhi, dò hỏi: làm sao vậy công tử? Quý khách đến phòng, nói là có chuyện muốn cùng ngài trao đổi. Tử Nhi hồi đáp. Quý khách Trần Minh khẽ cau mày. Người khác hay là không biết, nhưng Tử Nhi phi thường rõ ràng, tinh tường biết tu vi của hắn đã đột phá đến địa tiên chi cảnh. Dưới tình huống này, coi như là địa tiên đến rồi, cũng không thể gọi một tiếng quý khách. Ít nhất phải thiên tiên hoặc là kim tiên đến đây, mới có thể xưng tụng quý khách. Đương nhiên, đại la cường giả càng thêm cao quý. Có điều đại la cường giả sẽ không dễ dàng lộ diện. Bởi vậy làm sao cũng không thể xét là đại la cường giả đến đây bái phỏng. Vấn đề đến rồi. Tử Nhi trong miệng quý khách đến tột cùng là người nào, chớ nhìn hắn ở bám thân đối tượng bên kia các loại lãng. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, hắn chân thân bên này đã biết điều đến không thể càng biết điều. Dưới tình huống này, còn có thiên tiên hoặc là kim tiên tìm tới cửa, hắn đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Tử Nhi. Tử Nhi thì lại ngó giáo giác địa nhìn chung quanh, xác nhận bốn phía không có những người khác. Lúc này mới nhẹ giọng nói: công tử, hình như là chúng ta Đại Chu Thần Chiêu Hoàng Đế. Đại Chu Thần Chiêu Hoàng Đế Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút, rất nhanh liền cảm thấy dở khóc dở cười. Đây coi là cái gì quý khách? Đại Chu Thần Chiêu Chiêu Đình đã kém đến liền địa phương đều không thể nắm trong tay. Hoàng đế phỏng chừng cũng là một chất thải. Mà hắn bây giờ là địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả. Như vậy hoàng đế đối với hắn mà nói xác thực không tính là quý khách. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, mấy tháng trước, hắn và Tử Nhi cũng còn không bắt đầu tu tiên, chỉ là thế tục bách tính. Đối với thế tục bách tính tới nói, hoàng đế xác thực được cho quý khách. Phỏng chừng Tử Nhi quan niệm còn không có chuyển biến lại đây. Hoặc là nói tư duy đắt sơ cứng. Cho tới trong tiềm thức vẫn như cũ cảm thấy Đại Chu Thần Chiêu Hoàng Đế xem như là quý khách. Nói đi nói lại, Đại Chu Thần Chiêu Hoàng Đế không cố gắng chờ ở thần đô trong hoàng cung, làm sao sẽ chạy tới Dương Võ Thành? Chạy tới Dương Võ Thành thì thôi, làm sao sẽ chạy tới bái phòng hắn? Có điểm không đúng. Có điều nếu đã từ Ngao Tịch bên kia lui ra bám thân trạng thái, gặp gỡ người hoàng đế này ngược lại cũng không sao. Trong phòng khách, một lão một ấu hai bóng người. Tuổi nhỏ ngồi ở trên ghế cùng đợi, tuổi già thì lại yên lặng đứng ở phía sau. Mặc dù không có mặc áo bào vàng, nhưng rất rõ ràng tuổi nhỏ vị kia mới phải hoàng đế, ông lão nhưng là hộ vệ. Địa tiên tu vi hộ vệ, xem ra Đại Chu Thần Chiêu gốc gác vẫn có như vậy một chút. Trần Minh ở hoàng đế trên người yên lặng đánh giá một phen, sau đó âm thầm lắc đầu. Người hoàng đế này tuổi cũng quá nhỏ, khả năng cũng chưa tới 10 tuổi. Một điểm hoàng đế uy nghiêm đều không có. Với hắn tưởng tượng ở trong hoàng đế không hề tương xứng chỗ. Có điều cho dù có uy nghiêm, phỏng chừng cũng không dám ở trước mặt hắn bày ra đến. Dù sao thân phận của hắn nhưng là thiên tiên chi đồ, hoàng đế thân phận, với hắn thiên tiên chi đồ thân phận so ra, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Thấy Trần Minh xuất hiện, tiểu hoàng đế vội vã từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng hỏi, nhưng là Trần công tử không sai. Trần Minh có vẻ rất là tùy ý, hoàn toàn không để ý đối phương Đại Chu thần chiêu hoàng đế thân phận, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Tiểu hoàng đế tự nhiên không dám có ý kiến. Xác nhận quá Trần Minh thân phận sau khi, hắn và phía sau hộ vệ liền vội vàng hành lễ. Trần Minh giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, lại để cho tiểu hoàng đế ngồi xuống. Sau khi mới lên tiếng, bệ hạ tới ta Trần phủ, không biết vì chuyện gì không dối gạt Trần công tử, lần này đến đây chính là có việc cùng giữ. Tiểu hoàng đế hơi do dự một hồi, sau đó nói rằng, nghe nói Trần công tử chính là thiên tiên chi đồ, không biết có hay không khả năng để quả nhân cùng tôn sư gặp mặt, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 20 chương 189 cùng ta sư phụ gặp mặt. Trần Minh khẽ cau mày, lẽ nào không ai nói cho ngươi biết sư phụ ta đã rời đi Trần phủ? Vân du tứ phương quả nhân tự nhiên có điều nghe thấy, có điều Trần công tử thân là đệ tử, nói vậy có liên hệ tôn sư thủ đoạn, vì vậy đến đây vừa hỏi. Nếu Trần công tử đồng ý giúp đỡ liên hệ, để quả nhân cùng tôn sư có thể vừa thấy, quả nhân tất có thâm tạ. Tiểu hoàng đế thái độ vô cùng thành khẩn. Trần Minh vốn là muốn từ chối, nhưng nghe nói có thâm tạ, hắn lập tức đến rồi hứng thú. Đại Chu thần chiêu gốc gác, tuy rằng cùng những kia đại tông môn không có bất kỳ khả năng so sánh, nhưng vẫn là có một ít. Tiểu hoàng đế nói tới thâm tạ, nói vậy sẽ không để cho hắn thất vọng. Có điều, vẫn phải là trước tiên làm rõ tiểu hoàng đế cầu kiến thiên tiên ý đồ. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi, để ta hỗ trợ liên hệ, ngược lại cũng không phải không được. Có điều ngươi trước hết nói cho ta biết cầu kiến sư phụ ta ý đồ. Mặt khác, ta chỉ là hỗ trợ liên hệ, sư phụ ta có gặp ngươi hay không, ta không thể bảo đảm. Quá mức đến thời điểm liền nói tiểu hoàng đế không đủ tư cách, thiên tiên không muốn thấy hắn, vấn đề không lớn. Tiểu hoàng đế đối với Trần Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá hắn vẫn là châm trước một phen. Sau khi mới lên tiếng, Trần công tử chính là thiên tiên chi đồ, nhân phẩm nói vậy tin được. Bởi vậy quả nhân cứ việc nói thẳng, lần này thấy tôn sư, chủ yếu là muốn mời tôn sư ra tay, hỗ trợ đối phó ta Đại Chu thần chiêu quốc tặc. Đương nhiên, quả nhân có khác thâm tạ, nghĩ đến quả nhân thù lao lẽ ra có thể để tôn sư thỏa mãn. Đại Chu thần chiêu quốc tặc Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, giải thích, không biết Trần công tử đối với ta Đại Chu thần chiêu trước mặt đích tình huống có hay không có hiểu biết. Mười mấy năm trước, ta Đại Chu thần chiêu còn rất tốt, phụ hoàng chuyên cần củ nỗ lực, đem toàn bộ Đại Chu thần chiêu thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Nhưng ngay ở một ngày nào đó, ba vị địa tiên đột nhiên đi tới thần đô, nói là đồng ý vì ta Đại Chu thần chiêu hiệu lực. Phụ hoàng lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng là thần triều một trong rất may chuyện, không chỉ đối với cái kia ba vị địa tiên lễ ngộ rất nhiều, còn nghĩ bọn họ tôn sùng là quốc sư, giúp bọn họ ở thần đô khai tông lập phái. Nguyên bản bọn họ đối với ta phụ hoàng xác thực khá lịch sự, mà khi tam đại phái đã có thành tựu, dần dần mà để lại tứ lên, ra vào hoàng cung giống như ra vào chính mình phủ đệ, đem toàn bộ triều đình xem là trò đùa, thậm chí bức bách phụ hoàng giao ra quyền lực. Phụ hoàng ý thức được không ổn, liền thiết kế muốn đưa bọn họ diệt trừ, kết quả không thể thành công, ngược lại gặp độc thủ của bọn họ. Cách kia sau khi, các nơi dồn dập khởi binh, đánh là cần vương thảo, đòi nhị cờ hiệu, nhưng chân chính mục đích nhưng là cướp giật địa bàn, cắt cứ một phương. Nếu không có tu tiên giới các đại tông môn ra tay, đem các nơi phản loạn áp chế lại, e sợ bây giờ Đại Chu thần chiêu đã triệt để sụp đổ. Các đại tông môn tuy rằng áp chế phản loạn, nhưng cũng không có ra tay đối phó thần đô cái kia tam đại phái. Thần đô tam đại phái cũng không có cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Chỉ là tam đại phái từ đây ở thần đô càng thêm làm càn. Toàn bộ thần đô triệt để rơi vào tam đại phái nắm trong bàn tay. Liền ngay cả ta đại chu hoàng vị. Bây giờ cũng là bọn họ một lời mà quyết. Mười mấy năm qua. Quả nhân mấy vị hoàng huyên đã trước sau ngộ hại. Quả nhân cũng là giả ý nịnh hót. Thắng được sự tin tưởng của bọn họ. Mới có thể leo lên này hoàng vị. Nhưng mà quốc tặc một ngày chưa trừ diệt. Ta đại chu thần chiêu vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Trước mấy thời gian. Thiên cung xuất thế. Quả nhân gạt bọn họ lén lút tế thiên. Lấy được thông tin. Thông điệp chính là đến đây Dương Võ Thành tìm cao nhân cầu viện. Tới đây sau khi. Trải qua một phen tìm hiểu. Biết được Trần Công Tử chính là thiên tiên chi đồ. Vì vậy đến đây bái phỏng. Mấy câu nói đem cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện miêu tả đến rõ rõ ràng ràng. Trần Minh nguyên bản còn có chút không nghĩ ra. Không hiểu tiểu hoàng đế hảo đoan đoan. Vì sao không đợi ở thần đô trong hoàng cung. Mà là muốn chạy đến Dương Võ Thành tìm hắn. Hiện tại hắn xem như là minh bạch. Cảm tình không đơn thuần là bởi vì tiểu hoàng đế cần tìm thiên tiên hỗ trợ. Còn cùng trước thiên cung xuất thế có quan hệ. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc. Vì sao tiểu hoàng đế tế thiên sau khi. Lấy được thông tin. Thông điệp sẽ là đến đây Dương Võ Thành tìm cao nhân cầu viện đến tột cùng là ai cho ra thông tin. Thông điệp nguyên bản hắn đối với đại chu thần chiêu đích tình huống mặc dù có nhất định mổ. Nhưng hiểu rõ đến cũng không nhiều. Chỉ biết là mười mấy năm trước đại chu thần chiêu đã xảy ra trọng đại biến cố. Dẫn đến chiêu đình gần như với tan vỡ. Mất đi đối với địa phương khống chế. Hiện tại hắn toán rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Theo hắn biết, thần đô quả thật có ba vị địa tiên. Có điều cái kia ba vị địa tiên cùng toàn bộ tu tiên giới đều có điểm tách rời. Ngược lại ở gần nhất tu tiên giới phát sinh một ít đại sự kiện ở trong. Cái kia ba vị địa tiên cũng không có tham dự. Cũng không có phái môn nhân tham dự. Mặc dù nhỏ hoàng đế theo như lời nói cũng có thể là đồ giả, tác phẩm dởm, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Như vậy vì sao tu tiên giới các đại tông môn chỉ trấn áp các nơi phản loạn? Cũng không có ra tay đối phó thần đô cái kia ba vị địa tiên. Trần Minh thoáng suy nghĩ một hồi. Rất nhanh liền hiểu được. Mười mấy năm trước, thế giới này ở bề ngoài tổng cộng cũng là như vậy mấy vị địa tiên. Các đại môn phái có một vị địa tiên cũng đã vô cùng ghê gớm, có môn phái khả năng liền một vị địa tiên đều không có. Nếu như ma môn xâm lấn Trung Nguyên đại địa, như vậy Trung Nguyên đại địa địa tiên sẽ liên thủ đối phó ma môn. Có thể nhường cho bọn họ liên thủ đối phó thần đô những kia địa tiên. Này có chút không thiết thực. Dù sao thần đô mấy vị kia địa tiên cũng không có cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Cũng không có xâm hại toàn bộ tu tiên giới lợi ích. Đừng tưởng rằng tu tiên giới những người tu tiên kia thật sự mỗi một người đều hiệp can nghĩa đảm. Đó chỉ là lý tưởng bên trong tu tiên giới. Bây giờ tu tiên giới. Không ngừng địa tiên. Liền ngay cả thiên tiên cùng kim tiên đều xông ra. Có điều mượn Lăng Vân Tông đến nêu ví dụ. Mười mấy năm trước cũng không ra tay. Bây giờ còn có thể cố ý ra tay đối phó thần đô cái kia ba vị địa tiên phỏng chừng Lý Vân Tiêu đã sớm đã quên có chuyện như thế. Nếu như tiểu hoàng đế trên Lăng Vân Tông thỉnh cầu Lý Vân Tiêu ra tay, hay là Lý Vân Tiêu có thể sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ đại chu thần chiêu hoàng thất sợ là đã đối với tu tiên giới các đại tông môn cảm thấy thất vọng. Tự nhiên cũng sẽ không trở lên Lăng Vân Tông cầu viện. Huống chi tiểu hoàng đế tế thiên lấy được thông tin. Thông điệp là đến Dương Võ Thành tìm cao nhân cầu viện. Cũng không phải là trên Lăng Vân Tông tìm cao nhân cầu viện. Trước tiên mặc kệ tiểu hoàng đế tế thiên lấy được thông tin thông điệp đến tột cùng là chuyện ra sao. Đối phó ba vị địa tiên. Đối thiên tiên tới nói có thể nói dễ như ăn cháo. Nhưng mà không hẳn được thiên tiên chi cảnh mới đối phó đạt được ba vị địa tiên. Trần Minh bây giờ tu vi đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa từ ra me ở trong làm được các loại thủ đoạn. Sẽ đối phó ba vị địa tiên hẳn không phải là việc khó gì. Có điều, hắn dù sao cũng là tục nhân, muốn cho hắn ra tay, chưa cho đủ chỗ tốt không thể được. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, vì ngần ấy việc nhỏ, liền muốn thấy sư phụ ta việc nhỏ. Tiểu hoàng đế khẽ cau mày. Trần công tử, đối với ngươi mà nói, khả năng này đúng là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với ta Đại Chu hoàng thất cùng với toàn bộ Đại Chu thần chiêu mà nói, đây là chuyện lớn bằng trời. Xin mời Trần công tử chớ có nắm việc này mở ra chuyện cười. Ta không phải ý này. Trần Minh lắc lắc đầu. Đối phó ba vị địa tiên mà thôi, căn bản không cần ta sư phụ tự mình ra tay. Ta ra tay cũng giống vậy. Ngươi, tiểu hoàng đế nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hắn hướng phía sau hộ vệ liếc mắt nhìn, tên hộ vệ kia lúc này mở miệng. Nói rằng, Trần công tử, không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi. Nếu như cái kia ba vị địa tiên dễ dàng như vậy là có thể đối phó, ta đã sớm đưa bọn họ diệt trừ. Cũng không cần cố ý mang bệ hạ đến đây Dương Võ Thành cầu kiến thiên tiên. Ngươi diệt trừ bọn họ không được, ta có thể. Trần Minh tràn đầy tự tin địa nói rằng. Hộ vệ, ta hỏi ngươi, cái kia ba vị địa tiên bây giờ tu vi cụ thể đến một bước nào? Trần Minh đột nhiên hỏi. Cụ thể đến một bước nào, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng hơn nửa đã địa tiên hậu kỳ, thậm chí có khả năng địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Hồ vệ hồi đáp. Nói cách khác liền nửa bước thiên tiên cũng không phải tự nhiên. Cái kia không phải đúng rồi. Thiên tiên bên dưới ta vô địch. Huống chi bọn họ liền nửa bước thiên tiên cũng không phải. Có gì phải sợ. Hồ vệ nhíu nhíu mày. Trần công tử nói mạnh miệng ai cũng biết. Nhưng là chưa kịp phía sau hắn lời nói xong, một cổ cường đại uy thế bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt giống như là có một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Hạ hộ vệ nhất thời cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đây là địa tiên cấp bậc uy thế, không chỉ có như vậy. Như vậy uy thế so với hắn chính mình có khả năng thả ra ngoài uy thế mạnh hơn nhiều lắm. Đây là chuyện ra sao? Không phải nói vị này Trần công tử mấy tháng trước mới bắt đầu tu luyện, đồng thời trước đây không lâu tu vi mới nguyên anh chi cảnh, làm sao lập tức liền nhảy qua đồng huyền, trực tiếp đột phá địa tiên cảnh giới? Thời gian mấy tháng liền từ không hề tu vi người bình thường tu luyện địa tiên chi cảnh. Sự tiến bộ tu vi như thế kinh khủng, coi như là thiên tiên chi đồ cũng không có thể như thế không nói đạo lý. Chứ vẫn là nói, vị kia thiên tiên cũng là bởi vì nhìn chúng kinh khủng như thế tiềm lực mới có thể thu vị này Trần công tử làm đồ đệ. Nhưng là làm sao nghe nói vị này Trần công tử trước một điểm tu luyện thiên phú đều không có, dựa cả vào thiên tiên hỗ trợ tẩy cân phạt tủy mới có thể bước vào tu tiên một đường? Chẳng lẽ nghe đồn sai lầm? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự có khả năng này. Nếu như vị này Trần công tử thật sự một điểm tu luyện thiên phú đều không có, thiên tiên làm sao có khả năng sẽ thu Trần công tử làm đồ đệ? Lẽ nào cũng bởi vì cái này Trần công tử tướng mạo anh tuấn tiêu sái tuyệt thế vô song, đồn đại quả nhiên không thể dễ tin? Hắn không nhịn được âm thầm cảm khái lên. Lúc này, Trần Minh thanh âm của vang lên, đạo hữu vẫn đứng không mệt sao? Vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Hồ vệ vốn muốn nói, bệ hạ ở nơi nào đến phiên hắn ngồi xuống. Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói lối ra, một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Sau đó, thân thể của hắn liền không bị khống chế địa hành động, dĩ nhiên thật sự ở một bên tìm vị trí ngồi xuống. Gây ở trên người hắn nguồn sức mạnh kia đột nhiên biến mất không gặp. Vậy mà lúc này giờ khắc này, hộ vệ trên trán đã là mồ hôi hột nằm dày đặc. Vừa nãy đó thủ đoạn dĩ nhiên có thể khống chế thân thể của hắn như vậy là không phải nói. Để hắn tự bảo, hắn sẽ không bị khống chế địa tự bảo, thủ đoạn như vậy hơi bị quá mức khủng bố. Cho tới hắn trong lúc nhất thời đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước hắn còn cảm thấy vị này Trần công tử là đang nói mạnh miệng. Hiện tại hắn không cho là như vậy. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng thủ đoạn, vị này Trần công tử hơn nửa vẫn đúng là có thể giúp đỡ đem cái kia ba vị quốc tặc diệt trừ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 190 thủ lao. Bắt cóc sự kiện thủ phạm Trần Minh vận dụng thủ đoạn tự nhiên là ngôn linh thần thông. Muốn lợi dụng ngôn linh thần thông để một vị địa tiên tự bảo, nói thật có chút khó. Nhưng muốn lợi dụng ngôn linh thần thông để một vị địa tiên vi phạm ý nguyện của chính mình bé ngoan ngồi xuống, vậy cũng lấy nói là dễ như ăn cháo. Triển khai ngôn linh thần thông, tự nhiên là phải cho vị này địa tiên cấp bậc hộ vệ nhìn thực lực của chính mình, miễn cho đối phương luôn hoài nghi hắn đang nói mạnh miệng. Hắn nhìn về phía tên hộ vệ kia, mở miệng hỏi: thế nào còn cảm thấy ta là đang nói mạnh miệng, là tại hạ có mắt không tròng, xin mời Trần công tử thứ lỗi. Tên hộ vệ kia vội vã tạ lỗi. Trần Minh không nói gì, mà là rời đi ánh mắt, nhìn về phía một mặt mộng bức tiểu hoàng đế. Bệ hạ, ta xem lần này xác thực chỉ cần xin mời Trần công tử ra tay là tốt rồi. Hộ vệ quay đầu đối với tiểu hoàng đế nói một câu. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, chợt nói rằng: như vậy, quả nhân có thể hay không thỉnh cầu Trần công tử ra tay giúp đỡ? Trần Minh không có lập tức đáp ứng, mà là nói rằng: bệ hạ, trước ngươi nói chỉ cần ta hỗ trợ liên hệ sư phụ ta, nhất định sẽ có thâm tạ. Sau đó, mời ta sư phụ ra tay, cũng sẽ đưa ra làm ta sư phụ hài lòng thù lao. Không biết bệ hạ trước nói thù lao là chỉ ở bề ngoài là ở hỏi dò trước nói thù lao, trên thực tế ý tứ của nhưng là để ta ra tay có thể, nhưng thù lao chiếu theo chọn. Hơn nữa trước hết đem thù lao nói rõ ràng, bằng không có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ còn chưa biết. Tiểu hoàng đế tuổi tác không lớn, nhưng không đến nổi ngay cả Trần Minh trong lời nói ý tứ của đều nghe không hiểu. Hắn lúc này hướng một bên hộ vệ liếc mắt nhìn. Tên hộ vệ kia chần chờ một chút, chợt từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái mang sao trường kiếm, nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm lập tức hướng Trần Minh bay qua, rơi vào Trần Minh trong tay. Trần Minh ánh mắt rơi vào trường kiếm trong tay bên trên, một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm cán kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này chính là một luồng ánh kiếm bộc phát ra. Thật một cái bảo kiếm, Trần Minh không nhìn được âm thầm thán phục. Trước đó, hắn lấy được tốt nhất một thanh kiếm chính là Trảm Ma kiếm. Trảm Ma kiếm từ thân kiếm đến cán kiếm đến vỏ kiếm đều là màu vàng. Thanh kiếm này cũng không như thế. Cán kiếm cùng vỏ kiếm đều là màu đen, thân kiếm nhưng là màu bạc trắng. Có điều thanh kiếm này cùng Trảm Ma kiếm như thế đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, thậm chí khả năng so với Trảm Ma kiếm còn cường đại hơn một ít. Chỉ là không có Trảm Ma kiếm như vậy khắc chế lực lượng, không thể đối với đặc biệt một cách nào đó loại người sản sinh khắc chế hiệu quả. Hắn thử đem sức mạnh truyền vào thân kiếm bên trong, sau đó thanh kiếm này thân kiếm phảng phất biến mất rồi. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại vỏ kiếm cùng một cán kiếm. Không phải thật sự biến mất, nhưng liền là cảm giác hiệu quả mà nói, cùng biến mất rồi không có gì sai biệt. Hắn liền vội vàng đem truyền vào thân kiếm bên trong sức mạnh thu hồi. Thân kiếm lúc này lại hiện ra. Sau đó, hắn trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Kiếm này tên là Thiên Trần kiếm, chính là thượng cổ cường giả Thiên Kiếm Thần Quân nắm giữ rất nhiều thần kiếm một trong. Ngàn năm trước vì ta tổ tiên đoạt được, chỉ là một thằng chưa đối ngoại tiết lộ, cho tới từ trước đến giờ không người hiểu rõ. Tiểu hoàng đế giải thích: chỉ cần Trần công tử đồng ý ra tay giúp ta Đại Chu thần chiêu diệt trừ quốc tặc, ta nguyện đem kiếm này tặng cho Trần công tử. Thiên Kiếm Thần Quân thần kiếm sao? Trần Minh trước lấy được Trảm Ma kiếm cũng là Thiên Kiếm Thần Quân nắm giữ thần kiếm một trong, không nghĩ tới hôm nay lại đụng với một cái. Chỉ cần là cái này Thiên Trần kiếm đã đáng giá hắn ra tay. Có điều, hắn khẽ lắc đầu, thanh kiếm này hẳn là ngươi thỉnh cầu sư phụ ta xuất thủ thù lao, nghĩa bóng cho ta tạ lễ còn chưa tới vị. Tiểu hoàng đế lúc này không nếu để cho người lấy ra món đồ gì, chỉ nói Thiên Trần kiếm là một mặt, chỉ cần Trần công tử có thể đem ba vị quốc tặc diệt trừ, sau này ta Đại Chu thần chiêu đồng ý phụng Trần công tử vi quốc sư. Phụng ta vi quốc sư? Trần Minh liếc tiểu hoàng đế một chút. Ngươi sẽ không sợ lịch sử tái diễn, Đồ Long Dũng Sĩ lắc mình biến hóa cũng trở thành Ác Long Tiểu Hoàng Đế cũng không biết Đồ Long Dũng Sĩ biến thành Ác Long cố sự. Bất quá hắn đại khái hiểu Trần Minh ý tứ của. Hắn lúc này nói rằng, theo lý thuyết quả thật có khả năng này. Nhưng quả nhân tin tưởng thiên ý. Nếu Trần Công Tử tương lai thật sự biến thành cái kia ba vị quốc tặc giống nhau người, vậy chỉ có thể nói thiên ý muốn vong. Mất ta Đại Chu. Quả nhân không lời nào để nói. Trần Minh lúc này vẫn đúng là sửng sốt một chút. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, phụng ta vi quốc sư, này không thể làm là ngươi đối với ta báo đáp. Đây là vì sao lẽ nào Trần Công Tử không muốn Tiểu Hoàng Đế có chút bất ngờ. Ngược lại cũng không phải không đồng ý. Chỉ là không như vậy cảm thấy hứng thú. Thần đô cái kia ba vị địa tiên hiếm có quốc sư thân phận. Hiếm có Đại Chu thần chiêu quyền lực. Ta không gì lạ. Không thèm khát. Trần Minh giải thích. Huống hồ một khi ta trở thành Đại Chu thần chiêu quốc sư. Liền mang ý nghĩa ta từ đây liền muốn cùng Đại Chu thần chiêu trói chặt cùng nhau. Sau này Đại Chu thần chiêu ra điểm tình hình. Ta bị vướng bởi mặt mũi cùng thân phận khẳng định thu được tay. Đại Chu thần chiêu cảnh nội. Có người muốn làm loạn. Cũng nhất định sẽ bởi vì ta tồn tại mà cảm thấy kiêng kỵ. Dừng một chút. Hỏi. Ngươi cảm thấy phụng ta vi quốc sư. Là ta kiếm lời vẫn là Đại Chu thần chiêu kiếm lời Tiểu Hoàng Đế cúi đầu. Chăm chú suy tư một lúc. Chợt nói rằng. Là Đại Chu thần chiêu kiếm lời. Cho nên nói điều này có thể xem là đúng ta một loại báo đáp. Trần Minh nói, lắc lắc đầu. Cái kia Trần Công Tử cảm thấy thế nào báo đáp thích hợp? Tiểu Hoàng Đế hỏi vội. Ta là hàng đầu địa tiên, ngươi cảm thấy thế nào báo đáp thích hợp? Trần Minh hỏi ngược lại. Tiểu Hoàng Đế trầm mặt cau mày, có chút dáng vẻ khổ não. Trần Minh thấy thế, thẳng thắn cũng không làm khó đối phương. Như vậy đi, xem ở Thiên Trần kiếm mức, ta có thể ra tay. Đại Chu thần chiêu quốc sư ta cũng có thể làm. Nhưng tạ lễ không thể thiếu. Ngươi bây giờ không nghĩ ra được không liên quan. Có thể trước tiên thiếu. Tương lai ngươi lại cho ta hoặc là chính ta tìm ngươi yêu cầu. Tiểu Hoàng Đế thấy thế, lúc này mừng rỡ không ngớt, liền vội vàng nói đa tạ quốc sư. Nếu phải ra khỏi tay đối phó thần đô địa tiên, đó là đương nhiên đến tự mình đến thần. Đô đi một chuyến. Có điều, có một vấn đề là Trần Minh cần suy tính. Có muốn hay không đem Tử Nhi cũng mang tới, sở dĩ sẽ có như vậy cân nhắc. Là bởi vì trước hắn tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm thấy tình cảnh đó. Tử Nhi khóc lóc hô. Ở Dương Võ Thành nơi nào đó. Được mấy cái người áo đen bịt mặt bắt đi. Tuy rằng Trần Minh cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không sớm như vậy phát sinh. Nhưng ai nói đến chính xác nếu như khi hắn đi tới thần đô thời điểm. Vừa vặn Tử Nhi đã bị người bắt cóc đây. Tử Nhi dù sao không giống với Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh. Nếu như là Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh tao ngộ trạng huống như vậy. Vậy hắn trực tiếp bám thân đem bọn cướp toàn bộ giết chết chính là. Một mực Tử Nhi không phải của hắn bám thân đối tượng. Đã như vậy. Liên quan với chuyện như vậy. Hắn đương nhiên không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu đã lợi dụng Hoàng Thạch Tiên Thư nhìn thấy Tử Nhi bị trói đi một màn. Đã cực kỳ thận trọng. Kết quả Tử Nhi vẫn bị trói đi. Vậy cũng quá ném hắn cái này Hoàng Thạch Tiên Thư mặt của chủ nhân. Nói cho cùng. Vì sao có người dám bắt cóc Tử Nhi đây, hắn không nhịn được suy tư lên. Sau đó liền nghĩ đến một khả năng. Nếu như không tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư. Không thấy liên quan đến Tử Nhi tương lai tình cảnh đó. Như vậy lần này hành động. Hắn chắc chắn sẽ đem Tử Nhi ở lại Dương Võ Thành. Đợi được hắn đem thần đô cái kia ba vị địa tiên giải quyết. Lại trở về mang Tử Nhi đi thần đô. Từ nay về sau ngay ở thần đô bên kia định cư. Nếu như dựa theo như vậy nội dung vở kịch thuận lợi phát triển. Như vậy Tử Nhi chắc chắn sẽ không ở Dương Võ Thành bị bắt cóc. Coi như bị bắt cóc. Cũng chỉ sẽ ở thần đô bị bắt cóc. Nói cách khác. Hoặc là khi hắn giết chết thần đô cái kia ba vị địa tiên sau khi. Cũng không trở về đến Tử Nhi đi thần đô định cư. Hoặc là chính là khi hắn đi tới thần đô giải quyết cái kia ba vị địa tiên thời điểm. Tử Nhi vừa vặn bị bắt cóc. Người trước độ khả thi cũng không lớn. Đi tới thần đô. Trải nghiệm quá lớn đô thành phồn hoa sau khi. Hắn đồng ý trở về mới là lạ. Dù sao hắn cũng không phải loại kia thanh tâm quả dục tu tiên giả. Nếu như là loại sao khả năng. Như vậy bắt cóc Tử Nhi ra hỏa. Có phải hay không là thần đô cái kia ba vị địa tiên người ở tình huống bình thường. Sẽ không có người bắt cóc Tử Nhi. Bởi vì hắn nhận thức Tử Nhi làm muội muội. Này ở Dương Võ Thành đã là mọi người đều biết chuyện tình. Bắt cóc Tử Nhi mang ý nghĩa đắc tội rồi hắn. Đắc tội hắn mang ý nghĩa khả năng trêu chọc đến sau lưng của hắn thiên tiên. Nhưng mà nếu như là kẻ thù của hắn. Là hắn muốn làm đi người. Như vậy mới sẽ không quản Tử Nhi có phải là hắn hay không muội muội. Chẳng bằng nói Tử Nhi là của hắn muội muội mới tốt. Lời nói như vậy mới có bắt cóc giá trị. Càng muốn Trần Minh càng cảm thấy đây chính là chân tướng. Có điều vấn đề lại tới nữa rồi. Thần đô cái kia ba vị địa tiên tại sao lại vừa vặn khi hắn đi tới thần đô thời điểm. Khiến người ta bắt cóc Tử Nhi coi như cái kia ba vị địa tiên đã biết được tiểu hoàng đế cùng tiểu hoàng đế bên cạnh địa tiên hộ vệ đến rồi Dương Võ Thành. Đến rồi Trần Phủ bái phòng. Nên cũng không có thể xác định hắn đáp ứng ra tay giúp đỡ mới đúng. Trừ phi có nổi ruột. Hoặc là nói cái kia ba vị địa tiên ở tiểu hoàng đế trên người động tay động chân. Có thể dám thì tất cả. Nếu có nổi ruột cái kia nổi ruột chỉ có thể sẽ là tiểu hoàng đế bên cạnh địa tiên hộ vệ. Có điều khả năng này cũng không lớn. Dù sao tiểu hoàng đế cả ngày bùi kiếm bảo vật như vậy đều giao cho vị kia địa tiên hộ vệ đến bảo quản. Tín nhiệm trình độ có thể thấy được chút ít. Huống hồ thật muốn là nổi ruột tiểu hoàng đế khẳng định cũng tới không được Dương Võ Thành, không thấy được hắn. Ở tiểu hoàng đế trên người động tay động chân khả năng như vậy tính lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây Trần Minh lúc này đem thần thức kéo dài ra đi bao phủ toàn bộ Dương Võ Thành. Sau đó hắn đem tiểu hoàng đế đơn độc gọi vào trước mặt hắn. Quốc sư. Làm sao vậy tiểu hoàng đế hiển nhiên không giống Trần Minh nghĩ tới nhiều như vậy. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh cũng không có giải thích. Một cái tay giơ lên. Rơi vào tiểu hoàng đế trên bả vai. Tra xét rõ ràng một phen. Quả nhiên phát hiện một chút vấn đề. Con mắt vấn đề xuất hiện ở tiểu hoàng đế trên mắt diện. Cái kia ba vị địa tiên không biết thi triển ra sao bí thuật. Tại đây loại bí thuật bên dưới. Tiểu hoàng đế thấy hết thảy đều sẽ bị cái kia ba vị địa tiên nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Có điều chủng bí thuật hẳn là có lùi lại. Hoặc là nói có hạn chế. Bằng không tiểu hoàng đế không thể gạt cái kia ba vị địa tiên lén lút tế thiên. Cũng không thể có thể lén lút chạy tới Dương Võ Thành hướng về hắn nhờ vả. Làm rõ tình huống sau khi Trần Minh lúc này hướng tiểu hoàng đế con mắt vỗ một cái. Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy con mắt một cái gai đau. Liên tiếp chớp đến mấy lần mới khôi phục thanh minh. Sau đó hắn cảm thấy rất là không rõ. Quốc sư. Ngài đây là. Ngươi bị giám thị. Trần Minh đem chính mình suy đoán đại thể địa nói rồi một hồi. Sau khi liền nói rằng. Đã có người đuổi theo ngươi đã đến rồi Dương Võ Thành. Có điều vấn đề không lớn. Ta đã tìm tới bọn họ. Bảo đảm để cho bọn họ có đi mà không có về tùy cơ bám thân một vị thiên tài 20 chương 191 Dương Võ Thành. Nhà ta trong khách sạn. Vài tên đến từ thần đô người tụ tập cùng một chỗ, không tiếng động mà trao đổi. Ngay ở vừa nãy, bọn họ nhận được tin tức. Tiểu hoàng đế đi tới Trần Phủ. Bái phỏng vị kia thiên tiên chi đồ. Đồng thời vị kia thiên tiên chi đồ đã đáp ứng ra tay. Phía trên yêu cầu. Cũng không phải để cho bọn họ cùng thiên tiên chi đồ liều mạng. Mà là để cho bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản thiên tiên chi đồ nhúc tay đại chu hoàng thất cùng tam đại phái trong lúc đó ăn oán. Thực sự không ngăn cản được. Vậy thì nghĩ biện pháp tìm cùng thiên tiên chi đồ quan hệ khá là người thân cận. Nhìn chăm chú được rồi. Lúc cần thiết hậu liền nắm lên đến. Làm đối thiên tiên đồ một loại uy hiếp. Không đối phó được thiên tiên chi đồ, đối phó thiên tiên chi đầu người bên cạnh sẽ không có vấn đề gì. Có điều, đến tột cùng nên bắt ai, điều này cần suy nghĩ thật kỹ một phen. căn cứ bọn họ hiểu rõ, thiên tiên chi đồ tựa hồ một người thân đều không có, cũng chỉ nhận một người muội muội. Nhận thức muội muội dù sao không phải em gái ruột, thật có thể làm đối thiên tiên đồ uy hiếp, đại gia thấy thế nào không có những người khác, chỉ có thể tuyển nàng. Bắt cóc thiên tiên chi đầu người bên cạnh, thật sự không thành vấn đề, thật đến bước đi kia, chúng ta tam đại phái đều phải diệt, nơi nào lo lắng có vấn đề hay không, chỉ mong sẽ không đi tới bước đi kia. Mấy người lợi dụng tâm thần giao lưu, rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Chưa kịp bọn họ về từng người gian phòng, trong chớp mắt, một luồng kinh khủng uy thế rơi vào trên người bọn họ. Hả, mọi người nhất thời cả kinh. Rất nhanh ầm một thanh âm vang lên, cửa cấm chế bị phá trừ, gian phòng đại môn bị mở ra. Một bóng người xuất hiện tại cửa, sau đó, đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, chậm rãi tiến vào phòng bên trong. Mỗi tới gần một bước, gây đang lúc mọi người trên người uy thế liền gia tăng mấy phần. Đưa bọn họ áp chế không thể động đậy, thậm chí nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ai, một người trong đó khó khăn hỏi. Người đến tự nhiên là Trần Minh. Bất quá hắn cũng không trả lời, mà là mở miệng nói rằng: ta hỏi các ngươi, các ngươi là không phải dự định bắt cóc muội muội ta? Bắt cóc muội muội ngươi? Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền kinh ngạc vô cùng nói rằng: ngươi là thiên tiên chi đồ Trần Minh? Trước kia hắn vẫn chưa thể xác định, dù sao bắt cóc sự kiện còn không có phát sinh, hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn. Hiện tại hắn có thể xác định, những người này xác thực muốn bắt cóc Tử Nhi, bằng không làm sao sẽ thông qua bắt cóc muội muội ta? Lời nói như vậy phản ứng lại hắn là thiên tiên chi đồ, hắn lắc lắc đầu: các ngươi thực sự là lên mặt chết. Bên trong gian phòng mọi người vào giờ phút này kinh ngạc không thôi. Trước kia bọn họ còn không có phản ứng lại, nhưng lúc này nghe xong người đến sẽ liên lạc lại người đến anh tuấn vô song khuôn mặt, không phải Dương Võ Thành thiên tiên chi đồ Trần Minh thì là ai? Nhưng này vị thiên tiên chi đồ là thế nào chuẩn xác không có sai sót địa tìm tới bọn họ, lại là làm sao biết bọn họ muốn bắt cóc thiên tiên chi đồ muội muội? Chẳng lẽ vị này thiên tiên chi đồ liền giữa bọn họ tâm thần giao lưu đều có thể dò xét đã cẩn thận một chút, đến nước này lại còn là chạy không thoát vị này thiên tiên chi đồ pháp nhãn có muốn hay không như thế biến thái? Nếu đã tìm tới cửa, phủ nhận không có bất kỳ ý nghĩa gì, phỏng chừng đón lấy bọn họ muốn gặp phải đó là một con đường chết. Có điều bọn họ vẫn là muốn chết cái rõ ràng. Ngươi là làm sao biết chúng ta muốn bắt cóc muội muội ngươi? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Ta làm sao biết? Đương nhiên là bởi vì ta không chỗ nào không biết, Trần Minh nói, giơ tay vung lên, sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, đem trong phòng tất cả mọi người cuốn lên, sau đó rời đi khách sạn, ra Dương Võ Thành. Đến Dương Võ Thành bên ngoài, Trần Minh mới tìm cách địa phương đem mọi người thả xuống. Mọi người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không giết bọn hắn, trái lại đưa bọn họ mang tới Dương Võ Thành ở ngoài, đây là ý gì? Lẽ nào vị này thiên tiên chi đồ cũng không tính giết bọn họ, mà là dự định thả bọn họ rời đi? Bọn họ đang nghĩ như thế, bỗng liền nghe Trần Minh nói rằng: đừng hiểu lầm, không phải muốn thả các ngươi hoàn hồn đều, mà là không muốn biết tảng nhân ra khách sạn, không muốn ảnh hưởng Dương Võ Thành sạch sẽ. Ta như vậy đại thiện nhân, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nhân ra khách sạn bình thường kinh doanh. Các ngươi nói là chứ? Mọi người trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Trần Minh không hề nhiều lời, nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ cường đại sức mạnh rơi vào trên người mọi người. Sầm sầm sầm, từng đạo thân hình nổ bể ra đến, trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ. Giải quyết muốn bắt cóc Tử Nhi người sau khi, Trần Minh trở lại Trần Phủ, bắt chuyện trên Tử Nhi, Tiểu Hoàng Đế cùng với Tiểu Hoàng Đế bên cạnh địa tiên hộ vệ, chuẩn bị rời đi Dương Võ Thành, đi tới Thần Đô. Cứ việc muốn bắt cóc Tử Nhi những người kia đã được giải quyết, nhưng Trần Minh còn chưa phải dự định đem Tử Nhi ở lại Dương Võ Thành. Quá nguy hiểm. Ra chút ngoài ý muốn nói, phiền toái sẽ chỉ là chính hắn. Dù sao Tử Nhi thật gặp phải nguy hiểm nói, hắn không thể liều mạng. Mang theo đi Thần Đô, quá mức đến thời điểm đều chờ ở bên cạnh hắn. Có hắn che chở, tin tưởng sẽ không ra cái gì bất ngờ. Đương nhiên kỳ thực cũng có thể đem Tử Nhi tạm thời đưa đi Lăng Vân Tông. Hắn chân thân cùng Lăng Vân Tông kỳ thực cũng không có lớn đến mức nào gặp nhau. Có điều Lăng Vân Tông trưởng lão Phùng Thường đã từng đến Dương Võ Thành bái phỏng qua hắn. Đem Tử Nhi đưa đi Lăng Vân Tông, Phùng Thường nhất định sẽ xem ở trên mặt của hắn hỗ trợ thu xếp. Đưa đi Lăng Vân Tông, vậy ai cũng đừng nghĩ đem Tử Nhi bắt cóc. Có điều như vậy vừa đến đã cho nợ Lăng Vân Tông ăn tình. Trần Minh cũng không muốn nợ ăn tình, đặc biệt là không muốn nợ Lăng Vân Tông ăn tình. Vẫn là đem Tử Nhi mang theo bên người khá là thực sự. Dựa theo tiểu hoàng đế ý tứ của đi thần đô nên thuê một chiếc xe ngựa, lén lén lút lút địa đi. Có điều Trần Minh rét quá chậm. Thật muốn ngồi trước xe ngựa hướng về thần đô. E sợ chí ít cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể đến. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đem ra tiêu hao. Huống hồ tiểu hoàng đế đã sớm bị giám thị. Trần Minh đem gây ở tiểu hoàng đế hai mắt bên trên bí thuật giải trừ. Đây nhất định cũng đã gây nên thần đô cái kia 3 vị địa tiên chú ý. Lại lén lén lút lút. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi. Hoài nghi cái kia 3 vị địa tiên nhận ra được không ổn, đã chạy mất dép. Có điều vấn đề không lớn, ngược lại đi trước thần đô lại nói. Trần Minh mang theo Tử Nhi. Đồng thời để vị kia địa tiên hộ vệ mang theo tiểu hoàng đế. 4 người rời đi Dương Võ Thành sau khi hết tốc lực hướng thần đô phi hành. Hơn nửa ngày sau khi to lớn đô thành thấy ở xa xa. Thở phì phò. 4 bóng người ở đô thành bên ngoài hạ xuống. Trần Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Đô thành cửa lớn đóng chặt. Liền hộ thành đại trận đều bị mở ra. Một bộ từ chối bất luận người nào đi vào dáng vẻ. Đáng ghét nhất định là 3 người kia chết tiệt quốc tặc làm ra. Tiểu hoàng đế rất là tức giận nói rằng. Trần Minh quay đầu hướng tiểu hoàng đế liếc mắt một cái. Chợt nói rằng. Có hay không biện pháp khác tiến vào hộ thành đại trận bên trong có ra tới biện pháp. Nhưng không có đi vào biện pháp. Tiểu hoàng đế hồi đáp. Trần Minh cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Hắn hướng hộ thành đại trận đánh giá một trận. Tiếp theo lấy ra thiên trần kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo phóng lên trời. Chân nguyên lực lượng truyền vào thiên trần kiếm bên trong. Thiên trần kiếm thân kiếm lúc này biến mất không còn tăm hơi. Có điều cẩn thận cảm ứng. Là có thể cảm ứng được trên thân kiếm ngưng tụ sức mạnh hết sức mạnh. Cái kế tiếp trong nháy mắt Trần Minh quay về thần đô hộ thành đại trận một chiêu kiếm chém xuống. Ầm một tiếng ầm ầm nổ vang. Hộ thành đại trận thả ra tới kết giới trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Có điều rất nhanh. Cái khe kia tự động khép lại. Chiêu kiếm này dĩ nhiên không có thể đem thần đô hộ thành đại trận bổ ra. Có thể thấy được cái này hộ thành đại trận cấp bậc không thấp. Trên tường thành. Một bóng người xuất hiện. Nhìn về phía giữa không trung Trần Minh. Lạnh lùng quát lên. Nơi nào tới ra hỏa. Ngay cả chúng ta thần đô hộ thành đại trận cũng dám công kích. Chán sống sau khi nói xong. Hắn tựa hồ mới chú ý tới ngoài cửa thành tiểu hoàng đế. Lúc này lại nói. Bệ hạ. Ngài chạy thế nào đến ngoài thành đi tới tiểu hoàng đế cũng không có giải thích. Chỉ nói là nói. Đóng hộ thành đại trận. Đem cửa thành mở ra người kia sườn sốt một chút. Rất nhanh liền một mặt làm khó dễ địa nói rằng. Bệ hạ. Coi như ngài nói thế nào. Mạc tướng cũng không có mở cửa thành quyền hạn. Muốn vào thành, ngài có thể tìm 3 vị quốc sư. Tiểu hoàng đế hướng lên trời trên Trần Minh liếc mắt một cái. Sau khi tráng lấy can đảm nói. Ở đâu ra 3 vị quốc sư. Rõ ràng là 3 vị quốc tặc nghe vậy. Trên tường thành người kia sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Bệ hạ. Xem ra ngài là được yếu nhân mê hoặc. Đã như vậy. Mạc tướng tất yếu cho ngươi thanh tỉnh một chút. Người kia giơ tay vung lên. Lập tức chính là từng người cung tiến thủ xuất hiện tại trên thành tường. Dương cung cài tên. Toàn bộ nhắm ngay tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế sắc mặt rất là khó coi. Chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện. Trần Minh thanh âm của đột ngột vang lên. Đóng hộ thành đại trận. Mở cửa thành trên tường thành thủ tướng ngẩng đầu hướng Trần Minh liếc mắt nhìn. Sau đó cười ha ha lên. Ngu xuẩn. Bề hạ tránh ra cửa thành đều vô dụng. Ngươi tính là thứ gì cho rằng nói một tiếng là có thể để hộ thành đại trận đóng. Là có thể để cửa thành mở ra, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bỗng liền nghe một trận tiếng ầm ầm vang. Đón lấy, hộ thành đại trận thả ra tới đảo kia kết giới liền đột ngột vô cùng biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, một trận tiếng ông ông vang, cửa thành lại cũng bị mở ra. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Đầy đủ một hồi lâu, tên kia thủ tướng mới phản ứng được. Lúc này hét lớn, ai bắt giam hộ thành đại trận, người nào mở cửa thành không muốn sống nữa. Trên tường thành cũng tốt, trong thành cũng được, không có ai đáp lại. Đúng là giữa không trung Trần Minh đáp lại nói, ta mở. Làm sao có khả năng, tên kia thủ tướng làm sao cũng không tin Trần Minh chỉ nói câu nói đầu tiên có thể làm cho hộ thành đại trận đóng. Có thể làm cho cửa thành tự động mở ra. Có điều chuyện đến nước này, xoắn xuýt những này tựa hồ ý nghĩa không lớn. Hắn vội vã ra lệnh một tiếng. Bắn tên bắn trên trời, tên kia chưa kịp trên tường thành cung tiến thủ bắn tên. Giữa không trung Trần Minh mở miệng lần nữa. Nát tan ngôn linh thần thông triển khai. Tất cả cung tiến thủ cung trong tay cùng tiến trong nháy mắt toàn bộ phấn toái. Hóa thành bột mịn tan đi trong trời đất. Mọi người lại là một trận mộng bức. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, một luồng kinh khủng uy thế bỗng rơi vào trên người mọi người. Âm phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở mọi người trên đầu. Tất cả mọi người không bị khống chế địa quỳ xuống. Thậm chí nằm nhoài trên thành tường. Run lẩy bẩy lên. Trần Minh giơ tay một chảo. Trên tường thành thủ tướng lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhấc lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt liền rơi vào Trần Minh trong tay. Ngươi là tam đại phái người, Trần Minh lạnh lùng hỏi. Nhìn khác nào thiên thần một loại Trần Minh. Tên kia thủ tướng cả người run rẩy, thậm chí chất lỏng màu vàng ấm cũng không được khống chế run lên đi ra. Trần Minh nhất thời có chút rét bỏ. Thẳng thắn không hỏi thêm nữa. Đem rơi vào trong tay hắn thủ tướng tùy ý ném đi ra ngoài. Tiếp theo cong ngón tay búng một cái. Vô hình chân nguyên sức mạnh bắn ra. Ầm, tên kia thủ tướng vẫn còn giữa không trung liền nổ tung thành một đảo xương máu. Trần Minh không thèm nhìn một chút. Thân hình rơi vào phía dưới. Đối với đồng hành ba người nói rằng. Đi thôi. Vào thành.